Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 691. Quen thuộc một thân hình sừng sững bất động. Nhìn qua trên bầu trời tình cảnh. Trong nội tâm giống như nhấc lên một hồi cơn sóng gió động trời giống như. Vô cùng chấn động. Sau một khắc, hắn trong đôi mắt kim quang lưu chuyển. Xuyên thấu qua chói mắt vầng sáng. Chỉ thấy cái kia đạo kết giới màn sáng lên. Nguyên bản bao trùm mảng lớn kim vân. Tại cột sáng đánh vào lập tức. Liền bị đã phá vỡ một cái thật lớn lỗ hổng. Cùng lúc đó. Nguyên bản kết giới màn sáng bên trên hình sáu cạnh ám văn. Lại đột nhiên trở nên thập phần rõ ràng. Từ trong chiếu ra từng đạo có chút cổ quái con rắn hình hoa văn. Tản mát ra thất thải vầng sáng. Nương theo lấy con rắn hình hoa văn kịch liệt vặn vẹo. Màn sáng phía trên lập tức quang mang tăng vọt. Mảng lớn kim sắc quang mang như là thiêu đốt. Kịch liệt địa rung động. Hừng hực kim diễm lăn lộn đem bốn đạo cột sáng vây kín mít. Thiêu đốt bắt đầu nướng. Tản mát ra sáng rực sóng nhiệt. Mặc dù là tại phía xa phía dưới trên quảng trường mọi người. Cũng cảm thấy một hồi nóng bỏng khó nhịn. Cao giữa không trung bốn gã thần cảnh sắc mặt nghiêm nghị trong tay pháp quyết liên tục. Kim thanh hồng bạch bốn sắc quang mang. Như là thủy triều. Không ngừng dọc theo cột sáng hướng trong kết giới dũng mãnh vào. Đánh thẳng vào cái kia mảnh kim sắc quang mang. Trải qua một phen rằng co. Cuối cùng bốn đạo cột sáng tại kết giới bên trên vây ra một cái phương viên mười trượng hình vuông khu vực. Hình vuông khu vực bên trong. Không ngừng có bạch quang dũng mãnh vào. Kiếm khí thiết cắt. Lại có huyết quang tràn ngập. Kim điện bắt đầu khởi động. Ở phía trên chiếu ra hình sáu cạnh ám văn kim quang mặc dù đang không ngừng lóng lánh. Thực sự cuối cùng khó có thể ngăn cản. Cái kia đơn thuốc hình trong khu vực kim sắc quang mang. Đang thiêu đốt rồi sau một lát. Cuối cùng kế tục vô lực. Cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên lạnh nhạt. Không biết qua bao lâu cái kia khối hình vuông trong khu vực kim sắc quang mang cuối cùng hoàn toàn thu lại trở nên thông thấu. Bốn gã thần cảnh cường giả pháp quyết trong tay biến đổi. Bốn đạo cột sáng bên trong quang mang bắt đầu hướng hai bên dũng mãnh lao tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng bùng nổ vang. Khắp màn sáng lại lần nữa ầm ầm chấn động. Cái kia bốn đạo cột sáng vậy mà lẫn nhau liên kết lại với nhau. Tạo thành một cái mười trượng lớn nhỏ hình vuông pháp trận. Khởi động rồi chính giữa một mảnh kết giới khe hở. Có thể thông hướng bên trong kiến trúc. Pháp trận hình thành mới bắt đầu. Trung quanh kim sắc quang diễm còn không ngừng kéo tới. Ý đồ đem phá hủy. Nhưng theo bốn gã thần cảnh pháp quyết trong tay liên tục. Từng đạo pháp quyết rót vào về sau. Pháp trận bên trên đạo đạo tinh diệu phù văn hiện hiện phóng tới. Cuối cùng đem cái kia chỗ cửa thông đạo vững chắc. Rồi sau đó, tứ đại thần cảnh cường giả đồng thời thu hồi thần thông, một lần nữa từ trên cao trở xuống trong sân rộng. Nhập cảnh, thân đồ nam trong tay pháp quyết vừa thu lại trong miệng hét lớn một tiếng. Trên quảng trường. Độn quang nổi lên bốn phía. Tam đại thánh địa đệ tử cùng hắc ma tộc nhân nhao nhao hóa thành một đạo đạo độn quang. Phía sau tiếp trước mà hướng phía trên lối vào tuôn đi vào. Chúng ta cũng đi thôi. Thạch Mục quay đầu đối với bên cạnh Yên La nói ra. Nhưng mà Yên La hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trên không gian cửa vào, không có trả lời. Làm sao vậy? Thạch Mục lông mày cau lại thông qua truyền âm hỏi. Không biết chẳng qua là có loại rất cảm giác kỳ quái. Yên La ngừng trong chốc lát về sau mới truyền âm trả lời. Cảm giác gì? Thạch Mục nghi ngờ nói. Yên La đưa mắt nhìn sang Thạch Mục nói ra. Một loại cảm giác quen thuộc. Nhìn tới nơi này cùng ngươi quả thật có cái gì nguồn gốc bất kể như thế nào, đi vào trước rồi nói sau. Thạch Mục nói ra. Lúc này đây chung quanh 400 tên đệ tử đã rời khỏi hơn phân nửa. Yên La khẽ gật đầu một cái, nhưng vào lúc này kia những mày trên mặt hiện lên một tia đau đớn sắc mặt. Ngươi như thế nào? Thạch Mục vừa muốn mở miệng. Nhưng đan điền linh hải bên trong lập tức truyền đến một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Toàn thân khí tức lưu chuyển lập tức trì trệ. Thạch Mục biến sắc. Trong thần thức nhìn tới xuống. Nhưng là trong đan điền cái kia miếng thanh đồng màu sắc quang cầu. Xoay tròn tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều. Cũng từ trong tản mát ra mảng lớn màu vàng xanh nhạt quang tia. Trộn lẫn lấy một nhiều lần âm lãnh chi lực. Quấn lấy kim đan của mình. Nhưng ngay sau đó kia vang lên bên tai rồi bành nhạt thanh âm. Đừng quên bổn tỏa nói rõ sự tình, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vừa dứt lời, Thạch Mục chỉ cảm thấy vùng đan điền buông lỏng, Yên La trên mặt đau đớn sắc mặt cũng tùy theo biến mất. Chẳng qua là cái này thời gian qua một lát, hắn liền cảm giác phía sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, như là đã trải qua một cuộc sinh tử gặp trắc trở. Hắn nhìn như trước xếp bằng ở cách đó không xa vẫn không nhúc nhích. Giống như là lão tăng nhập định bành nhạc liếc. Nhưng chợt liền thu hồi ánh mắt. Hai người nhìn nhau liếc về sau, trên người đồng thời quang mang sáng ngời, hướng phía trên hình vuông lối vào phương hướng bay đi. Cái này trên bầu trời kim vân nhìn như không xa, kỳ thực lại tối thiểu có trong vòng hơn 10 dặm xa. Thạch Mục cùng Yên La không có dừng lại, trực tiếp từ kết giới hình vuông cửa vào bên trong bay vào. Sau một khắc, kia chỉ cảm thấy trước mặt vầng sáng lóe lên. Tiếp theo chính mình sở thụ trọng lực phương hướng bỗng nhiên biến đổi. Đem chính mình hướng nghiêng phía dưới hướng lôi kéo mà đi. Trong lòng của hắn dùng mình phía dưới. Vội vàng thúc giục pháp quyết ổn định thân hình. Kia bên cạnh, Yên La thân hình cũng là lảo đảo một cái. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mình cùng Yên La đã xuất hiện ở một mảnh rộng lớn đá xanh quảng trường tầng trời thấp chỗ. Thạch Mục quay đầu lại nhìn một cái lúc trước cửa vào. Lúc này đây nhưng không ngừng có người từ trong bay ra ngoài. Cũng tại tiến vào trong tích tắc. Đồng dạng đã tao ngộ trọng lực phương hướng biến hóa biến cố. Bất quá đối với những thiên vị đệ tử này mà nói tự nhiên không đúng cái vấn đề lớn gì. Thạch Mục cùng Yên La không có ở tầng trời thấp si ngốc, nhanh chóng đáp xuống phía dưới đá xanh trên quảng trường. Đây là bởi vì bọn hắn chẳng qua là ánh mắt đảo qua mọi nơi. Liền phát hiện tại đây Côn Luân Thánh hư không trung. Không gian cực kỳ bất ổn. Trải rộng lấy từng đạo dài ngắn không đồng nhất vết nứt không gian. Thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ có mấy khe hở sinh ra. Hoặc là lói lên tức thì. Như tình huống như vậy xuống căn bản không cách nào thông qua phi hành tiến lên. Phóng nhãn nhìn lại. Chừng hơn trăm trượng lớn nhỏ đá xanh quảng trường mặt ngoài khe hở trải rộng. Tàn viên đống đá vụn xây. Thậm chí tồn tại mấy đạo dài đến hơn 10 trượng khe rãnh. Trước đây tiến vào đệ tử. Lúc này đây có không ít người đã không thấy bóng dáng. Nghĩ đến đã phân tán ra. Gấp khó khăn nổi bắt đầu thăm dò. Dù sao 90 ngày thời gian thoạt nhìn không ngắn. Nhưng đối với cái mảnh này hảo mưu vô biên Côn Luân phế tích mà nói. Mỗi nhất thời mỗi một khắc đều là thập phần chân quý đấy. Còn lại hơn trăm tên đệ tử. Lúc này đây phần lớn lá mọc cách đề phòng phân tán tại quảng trường các nơi. Có người giống như tìm đội ngũ của mình. Cũng có người đã tạo thành đội ngũ. Ánh mắt mọi nơi băn khoăn. Giống như đang suy nghĩ cái gì. Tây Môn Tuyết Triệu Tiến cùng với Tử Lăng đám người. Lúc này đây đã không thấy bóng dáng. Mục thiếu chủ, chúng ta trước đi vào trong đó xem một chút đi. Khoảng cách Thạch Mục hai người không xa. Một gã Trục Vân kiếm phái thanh niên đệ tử. Hướng bên cạnh một gã mày kiếm mắt sáng thanh niên nói ra. Mày kiếm thanh niên hướng cách đó không xa một tòa màu đỏ thắm tàn phá cung điện phương hướng nhìn thoáng qua. Nhẹ gật đầu. Vì vậy mang theo sau lưng còn lại 5-6 tên Trục Vân đệ tử. Cùng nhau hướng bên kia đi đến. Khi bọn hắn lúc trước còn có mấy chi đội ngũ cũng đang hướng bên kia đi đến. Cái này cũng khó trách. Dù sao từ trước mắt hoàn cảnh chung quanh đến xem. Chỗ này màu đỏ thắm cung điện. Đúng thoạt nhìn rất có khí thế. Cũng là lớn nhất một chỗ kiến trúc. Đương nhiên nơi đây có lẽ chẳng qua là thánh hư góc. Thạch Mục hướng áo bào trắng thanh niên đám người bóng lưng nhìn một cái. Cũng không sốt ruột cất bước. Mà là ánh mắt mọi nơi đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Tại hai người bọn họ trước người đá xanh chung quanh quảng trường. Ngã trái ngã phải phân bố lấy một ít không trọn vẹn không chịu nổi bạch ngọc thạch như. Chạm trổ tinh xào. Hẳn là long phượng các loại thượng cổ thiên thú. Ngoài ra. Tại quảng trường bốn phía. Còn kết nối nước cờ đầu đá xanh con đường cùng loạn thạch đường mòn. Thoạt nhìn hẳn là đi thông Côn Luân phế tích các nơi. Làm Thạch Mục có chút phiền muộn đúng rồi. Cái này phế tích không gian. Dường như tồn tại nào đó cấm cố thần thức vô hình chi lực. Khiến cho thần thức nhận lấy không nhỏ hạn chế. Nhất là những cung điện kia kiến trúc. Căn bản không cách nào đem thần thức thăm dò vào trong đó. Chúng ta đi bên này. Yên La thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó kia không chờ Thạch Mục trả lời. Đã phương hướng một chuyến. Trực tiếp hướng một phương hướng khác đi đến. Bên kia cũng có vài tòa tàn phá kiến trúc. Thạch Mục một chút chần chờ đi theo. Lúc này, đá xanh trên quảng trường những người còn lại cũng đều trước sau làm ra lựa chọn. Hoặc tốt 5 tốt 3. Hoặc hơn 10 người kết bạn. Hướng phía từng cái phương hướng phân tán ra trở lại. Thạch Mục hai người rời khỏi đá xanh quảng trường về sau. Xuyên qua một mảnh không lớn cỏ xanh đất trực tiếp đi tới một tòa bạch thạch làm cho trúc trước cung điện. 5-6 trượng cao cung điện đại môn té trên mặt đất. Làm như bị vật gì một đao chém thành rồi hai nửa. Lộ ra một cái sâu thắm lờ mờ cửa vào. Cửa trên xà nhà. Chỉ còn lại có phân nửa bên trái tấm biển. Phía trên là một cái. Quỳnh chữ ầm ầm. Hai người còn chưa vào cửa. Chợt nghe đến sau lưng xa xa truyền đến một hồi tiếng bạo liệt. Thạch Mục quay đầu nhìn lại. Thanh âm có lẽ đến từ chính lúc trước này tòa màu đỏ thắm cung điện. Cũng loáng thoáng nghe đã có tiếng kinh hô từ trong cung điện truyền ra. Dường như là người nào gây ra rồi cấm chế trong đó. Ngay sau đó, một phương hướng khác cũng truyền đến một hồi tiếng chém giết. Theo tiếng nhìn lại, tại kết nối đá xanh quảng trường một cái đường đá lên. Ba gã hắc ma tộc nhân giống như đang cùng bốn cái hơn một trượng cao thân ảnh chém giết. Cái kia bốn thân ảnh xem ra giống như cùng cung điện mái hiên bên trên thường thấy nhất nhìn lên trời hung thú có chút tương tự. Mà lại trên người lói đồng thao chỉ mỗi hắn có kim loại sáng bóng. Hồn nhiên không giống vật còn sống. Nhưng thân hình linh hoạt vô cùng. Khiến cho ba gã thiên vị trung kỳ tu vi hắc ma tộc lâm vào khổ chiến. Thạch Mục trong nội tâm khẽ động. Cái này nghiễm nhiên là một loại xếp đặt thiết kế cực kỳ huyền diệu khôi lỗi thú. Hẳn là năm đó tiên giới Côn Luân còn sót lại thủ vệ khôi lỗi. Nhưng vào lúc này Yên La thanh âm vang lên. Đừng nhìn, vào đi thôi. Thạch Mục nhẹ gật đầu cùng Yên La cùng một chỗ bước vào trước mặt trong cung điện. Ánh vào Thạch Mục tầm mắt. Đúng một gian lờ mờ đại sảnh. Trong sảnh cảnh hoang tàn khắp nơi. Trung tâm trước tấm bình phong đúng chủ tọa. Từ lộn xộn trang trí ở bên trong. Lờ mờ có thể phân biệt có lẽ đã từng cái chỗ nghị sự đại điện. Tại đại điện hai bên có tất cả một cái cửa hông. Yên La trực tiếp vượt qua bình phong, mang theo Thạch Mục từ cửa sau đi ra. Xuất hiện ở trước mặt hai người. Đúng một cái khúc chiết uốn lượn hướng lên hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc bên trong mây mù mờ mịt. Có chút thấy không rõ đi thông ở đâu. Thạch Mục hai mắt kim quang lưu chuyển. Đang định hảo hảo thăm dò một chút nơi này là hay không hội có cái gì cấm chế thời điểm. Yên La lại không nói hai lời nhấc chân liền bước vào hành lang gấp khúc. Cũng bước nhanh đi lên phía trước rời đi. Yên La cẩn thận gặp nguy hiểm. Thạch Mục thấy thế cả kinh. Theo ta đi, đừng nói nhiều. Yên La vừa đi bên cạnh nói như thế. Thạch Mục một chút chần chờ. Hay vẫn là đi theo. Nhưng vẫn lo lắng thả ra thần thức. Kết quả phát hiện. Thần trí của mình tại tòa cung điện này bên trong. Chỉ có thể ly thể chưa đủ ba trượng. Hiển nhiên cái này tràn ngập hành lang gấp khúc mây mù. Có lẽ có che đậy thần thức tác dụng. Hắn gặp tình hình này. Không khỏi cười khổ một tiếng. Kế tiếp. Hai người mỗi đi qua một khoảng cách liền sẽ phát hiện một cây song xóa thậm chí ba chỗ rẽ. Có chút lối rẽ lờ mờ có thể phân biệt đúng đi thông một ít lầu các, có chút tức thì thấy không rõ lắm. Theo như Thạch Mục phỏng đoán, chỗ này thánh khư tuy rằng hoang phế đã lâu. Nhưng nếu là hơi không lưu ý, nhưng khả năng gây ra cảm bẫy cấm chế. Thậm chí là gặp được một ít thủ hộ khôi lỗi. Nhưng mà Yên La cũng tại chỗ ngã ba cũng không làm chút nào dừng lại. Tự nhiên mà vậy lựa chọn một con đường tiếp tục đi lên phía trước. Thậm chí ngay cả dừng lại suy nghĩ. Hoặc là do dự một chút đều không có. Thật giống như nàng đã từng mấy lần đã tới nơi đây đối với cái này mà quen thuộc. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 691 quen thuộc huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 691 quen thuộc một thân hình sừng sững bất động nhìn qua trên bầu trời tình cảnh trong lòng giống như nhấc lên một hồi cơn sóng gió động trời giống như chấn động vô cùng. Sau một khắc, hắn trong đôi mắt kim quang lưu chuyển đứng lên. Xuyên thấu qua chói mắt vầng sáng. Chỉ thấy cái kia đạo kết giới màn sáng lên. Nguyên bản bao trùm mảng lớn kim vân. Tại cột sáng đánh vào trong nháy mắt. Liền bị đã phá vỡ một cái thật lớn lỗ hổng. Cùng lúc đó, nguyên bản kết giới màn sáng trên hình sáu cạnh tối văn. Lại đột nhiên trở nên thập phần rõ ràng. Từ trong chiếu ra từng đạo có chút cổ quái con rắn hình hoa văn. Tản mát ra bảy màu vầng sáng. Nương theo lấy con rắn hình hoa văn kịch liệt vặn vẹo. Màn sáng phía trên lập tức hào quang tăng vọt. Mảng lớn kim sắc quang mang như là thiêu đốt bình thường. Kịch liệt địa dũng động đứng lên. Hừng hực lửa vàng lăn lộn đem bốn đạo cột sáng vây kín mít. Thiêu đốt bắt đầu nướng. Tản mát ra sáng rực sóng nhiệt. Mặc dù là tại phía xa phía dưới trên quảng trường mọi người. Cũng cảm thấy một hồi nóng bỏng khó nhịn. Cao giữa không trung bốn gã thần cảnh sắc mặt nghiêm nghị trong tay pháp quyết liên tục. Kim xanh hồng trắng bốn sắc quang mang. Như là thủy triều bình thường. Không ngừng dọc theo cột sáng hướng trong kết giới dũng mãnh vào. Đánh thẳng vào cái kia mảnh kim sắc quang mang. Trải qua một phen rằng co cuối cùng bốn đạo cột sáng tại kết giới trên vây ra một cái phạm vi 10 trượng hình vuông khu vực. Hình vuông khu vực bên trong. Không ngừng có bạch quang dũng mãnh vào. Kiếm khí thiết cắt. Lại có huyết quang tràn ngập. Kim điện bắt đầu khởi động. Ở trên chiếu ra hình sáu cạnh tối văn kim quang mặc dù đang không ngừng lóng lánh. Thực sự cuối cùng khó có thể ngăn cản. Cái kia ở nơi hình trong khu vực kim sắc quang mang. Đang thiêu đốt sau một lát. Rốt cuộc kỹ thuật vô lực. Nhập lại bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mỏng đứng lên. Không biết qua bao lâu.

thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được càng nơi xa một ít tiếng chém giết. Bởi vậy đủ xác minh lúc trước hắn phán đoán. Chỗ này Côn Luân Thánh Khư với tư cách tiên giới di chỉ. Tuy rằng hoang phế ngàn năm trở lên, nhưng trong đó lưu lại cấm chế. Thậm chí khôi lỗi thủ hộ tuyệt số lượng cũng không ít. Nhưng ở Yên La dẫn đường xuống, Thạch Mục hai người tựu như cùng tại hành lang gấp khúc bên trong nhàn nhã dạo chơi. Không có gặp được chút nào trở ngại, hoặc là cấm chế. Thạch Mục nhìn qua tại phía trước bước nhanh mà đi Yên La bóng lưng. Trong nội tâm đối với ở nơi này cùng hắn quan hệ trong đó, càng tò mò. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, Yên La chính mình cũng không biết vì sao nàng sẽ như thế quen thuộc. Chính mình hỏi lại cũng là không tốt. Nếu như đi theo nàng đi, có thể tránh đi cấm chế khôi lỗi. Thạch Mục tự nhiên cũng rơi đích nhẹ nhõm. Vừa vặn mượn này cũng làm quen một chút nơi đây tình huống. Lập tức hắn kiềm chế ở trong nội tâm ngạc nhiên, nhắm mắt theo đuôi nhanh đi theo. Không bao lâu, hai người trước mặt xuất hiện lần nữa một cái ngã ba đường. Một cái tiếp tục trèo lên trên, mà đổi thành một cái lại làm như địa thế bằng phẳng. Yên La lúc này quay đầu lại nhìn một cái Thạch Mục, một chút chần chờ tuyển người sau. Kết quả chưa có chạy bao lâu, Thạch Mục liền phát hiện phía trước chính là phần cuối. Đi ra hành lang gấp khúc, đập vào mi mắt. Đúng một tòa chừng cao hơn 10 trượng, 20 trượng rộng. Toàn thân do lưu ly cùng bạch ngọc gọt rúa cổng trào. Tuy có gần một nửa đã không cánh mà bay, còn dư lại bộ phận cũng là thành tổ ong. Nhưng vẫn có lẽ trông được ra năm đó to lớn khí thế. Cổng trào bên trên lưu kim tấm biển lên lớp giảng bài. Lãng phong hai chữ. Yên La bước chân không ngừng trực tiếp xuyên qua cổng trào. Phía trước mây mù lượn quanh, làm như một mảnh liên miên ngọn núi. Thạch Mục lúc này biết vậy nên một cỗ nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí đập vào mặt, tinh thần lập tức chịu chấn động. Kia hai mắt kim quang lưu chuyển, nhìn chăm chú đi phía trước nhìn lại. Phát hiện tại những trên núi này, có không ít bị bốn phương bạch ngọc điêu lan vây quanh dược viên. Lớn nhỏ không đều, lớn chừng vài mẫu phương viên. Tiểu nhân cũng chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Bất quá ngay sau đó, hắn liền nhướng mày. Nơi đây không gian chấn động mãnh liệt. Nhìn kỹ phía dưới, không trung khắp nơi có thể thấy được từng đạo vết nứt không gian. Đều muốn lên núi. Chỉ có đi bộ mà đi rồi. Nhìn hắn rồi một bên Yên La liếc, gặp kia như trước đi lên phía trước rời đi trong nội tâm khẽ động. Thạch Mục mang theo nghi hoặc, đi theo Yên La dọc theo đường núi, rời đi ước chừng một canh giờ, đi tới một chỗ dược viên trước, liếc nhìn lại, chỗ này dược viên có lẽ sớm đã hoang phế, trong đó linh thảo gì hao phí sớm đã không thấy tung tích, căn bản chính là một mảnh hoang vu chi địa. Ngươi đừng tới đây, tại nguyên chỗ chờ ta. Yên La đột nhiên mở miệng, rồi sau đó cất bước hướng dược viên phương hướng đi đến. Cẩn thận, hai cái này có thể là khôi lỗi thủ hộ. Thạch Mục nghe vậy, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Hắn vừa đưa tầm mắt nhìn qua xuống, phát hiện tại bạch ngọc điêu lan làm thành dược viên lối vào, một trái một phải, đúng hai tòa trông rất sống động thú hình pho tượng. Từ bộ dáng nhìn lên, bên trái đúng một cái bộ dáng có chút cổ quái cự quy, bên phải thì là một cái quay quanh lấy cự mãng, miệng lớn mở ra, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Yên La đối với Thạch Mục nhắc nhở lại như không nghe thấy, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Trong khi đi vào dược viên cửa vào, vừa nhấc chân hướng dược viên bên trong đi đến, một tòa một phải cái kia hai cái thú hình pho tượng, hai mắt đột nhiên sáng lên một hồi rực rỡ ánh sáng màu đỏ. Tiếp theo đầu một chuyến, lại hướng Yên La nhìn lại. Đồng thời tản mát ra hai cỗ tuyệt không thua thiên vị cảnh khí tức. Bất quá Yên La đối với cái này lại như cái gì cũng không phát hiện giống nhau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thạch Mục nhướng mày, thân thể về phía trước một nghiêng, làm bộ liền muốn xông đi lên. Nhưng mà đúng lúc này, làm kia trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Cái kia hai cái cự thú pho tượng, thân hình nhúc nhích. Bất quá thực sự không phải là công kích Yên La, mà là nằm dạp xuống tại kia trước người. Yên La bước chân không ngừng, đi đến dược viên một chỗ, đơn giơ tay lên, phía dưới mặt đất vỡ ra, từ trong bay ra một lục một vàng hai luồng thứ đồ vật, rơi vào kia trong tay. Nàng chẳng qua là đưa tầm mắt nhìn qua, liền xoay người lại, hướng phía cửa đi tới. Cũng tại đi đến Thạch Mục trước người lúc, tiện tay hướng thứ nhất ném. Cái này là Thạch Mục tiếp được vừa nhìn, đang là trước kia cái kia khác nhau chui từ dưới đất lên phóng tới cái kia kiện đồ vật. Màu xanh lá đúng rồi, một đoạn nhỏ hình như nhân sâm, nhưng lại vô căn tu thực vật hành khối. Cũng có thể nghe thấy được một cỗ đắng chát hương vị. Mà màu vàng, nhưng là một đoàn hoàng nặng nề thổ nhưỡng. Hắn hơi hơi đánh giá, trong nội tâm lập tức cuồng hỉ. Hắn mặc dù không biết vật ấy vì sao, nhưng lại có thể từ trong cảm nhận được nồng đậm đến mức tận cùng một thuộc tính linh khí cùng thổ thuộc tính linh khí. Đây là vạn niên căn cùng tức thổ, đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Yên La nói như thế. Đa tạ. Thạch Mục nghe vậy, cũng không khách khí. Đem chi cẩn thận từng ly từng tí đem hai kiện đồ vật thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Tức thổ tạm thời bất luận. Cái này vạn niên căn nếu là đợi một thời gian, hảo hảo luyện hóa hấp thu, sợ là đủ đem trước mắt để tứ chuyển huyền công một hóa chi lực tăng lên một khoảng lớn một mảng lớn. Ngươi phải mau chóng tăng thực lực lên, bởi vì ta có loại dự cảm thời gian không nhiều lắm. Yên La đột nhiên nói ra một câu nói như vậy trở lại. Thời gian không nhiều lắm, cái này là ý gì? Chẳng lẽ cùng thiên đình có quan hệ? Thạch Mục trong nội tâm khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới điều gì, hỏi. Cụ thể vì sao? Ta bây giờ còn không cách nào trả lời ngươi. Đây chỉ là ta bước vào nơi đây hậu tâm bên trong sinh ra một loại dự cảm. Bất quá ngươi đã muốn tru sát thiên đình vạn tiên há lại sẽ tha cho ngươi. Yên La ngữ khí lạnh như băng nói. Thạch Mục há to miệng, sau đó lắc đầu. Lại nói tiếp. Hắn hôm nay đối với thiên đình cùng vạn tiên, còn chỉ có một mơ mơ hồ hồ khái niệm. Chỉ biết là thiên đình ứng với là ở vào cách gọi là tiên giới, cùng cho chính mình công pháp truyền thừa Bạch Viên lão tổ. Có lẽ có nào đó thâm cừu đại hận. Tiên giới, Côn Luân được xưng là tiên giới phế tích, chẳng lẽ cùng thiên đình có quan hệ? Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không biết. Yên La nói ra. Thạch Mục cười khổ một tiếng, quay đầu lại nhìn một cái cách đó không xa dược viên cửa ra vào. Cái kia hai tòa khổng lồ pho tượng đã sớm về tới vị trí cũ, giống như là cho tới bây giờ chưa từng động tới. Lại nói nơi đây khôi lỗi, tại sao lại đối với ngươi như thế? Thạch Mục hỏi. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, chẳng qua là có loại trực giác nói cho ta biết, bọn hắn không sẽ công kích ta. Yên La nói qua tiếp tục quay người, hướng phía một cái khác đầu núi kính đi đến. Ta nghĩ, ngươi tiến vào tử linh giới trước, có lẽ đã từng đã tới nơi này đi. Thạch Mục hỏi, có lẽ vậy. Yên La cũng không quay người, buồn bã nói. Mấy ngày kế tiếp trong, tại Yên La dưới sự dẫn dắt, hai người tiếp tục ở đây vài tòa trên núi tìm tòi một phen. Liên tiếp đã tìm được hơn 10 cái lớn nhỏ không đều dược viên. Như lúc trước giống nhau, Yên La có thể đơn giản tránh đi trên núi cấm chế. Mà dược viên cửa những khôi lỗi thủ hộ kia đối với Yên La mà nói, thùng giống kêu to. Tuy rằng cũng không phải là mỗi một mảnh dược viên đều có thể tìm được vạn niên căn cùng tức thổ. Bất quá cũng có một chút dược viên còn tàn, có chút quý hiếm linh thảo. Những vật này, Yên La dường như cũng không cần. Toàn bộ đều cho Thạch Mục. Điều này làm cho kia mấy ngày xuống, sưu tập đã đến trọn vẹn 7-8 cái vạn niên căn cùng hơn 10 chồng chất tức thổ, cùng với không ít nghìn năm mỗi năm linh thảo. Kể từ đó, hắn đã có đầy đủ nắm chắc, có thể đem huyền công tầng thứ tư tu luyện đến cảnh giới đại thành. Thậm chí đối với kế tiếp thứ năm chuyển tu luyện, cũng là tin tưởng 10 phần. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cái này vài tòa trên núi cũng bắt đầu có mặt khác đội ngũ thân ảnh qua lại. Hơn nữa tìm được một ít dược viên, cửa khôi lỗi thủ hộ đã bị đánh tan. Hiển nhiên đi thông cái mảnh này vùng núi có lẽ không chỉ một con đường. Hôm nay khoảng cách tất cả mọi người tiến vào thánh khư còn chưa đủ để ngày thứ 10. Tăng thêm những trong đội ngũ này cũng không có hắc ma nhất tục. Thạch Mục hai người tại cùng với khác đội ngũ gặp nhau lúc, song phương mặc dù sinh lòng đề phòng, nhưng cũng là tạm thời bình an vô sự. Thạch Mục hôm nay đã cơ bản đạt đến mục đích tới đây. Vì vậy tại kia theo đề nghị, Yên La liền dẫn hắn theo như đường cũ quay trở về lúc trước hành lang gấp khúc. Hai ngày sau, hai người đã đi ra cái kia hành lang gấp khúc. Tại vượt qua một mảnh khoảng chừng có mấy trăm trượng lớn nhỏ ao hoa sen về sau, đi tới một cái vòng tròn trong hành lang. Từ nơi này có thể nhìn thấy phía trước là một mảnh dày đặc cung điện cùng lầu các. Tại những trước cung điện này đồng dạng đứng thẳng một cái thật lớn bạch ngọc cổng chào lên lớp giảng bài. Thiên Dung hai chữ. Nơi đây cung điện lầu các tổn hại trình độ so với trước thấy những muốn kia càng thêm nghiêm trọng một ít. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đổ sụp thành cung cùng nóc nhà. Tại hành lang cùng những cung điện này lầu các giữa, cách một cái khác rộng chừng hơn một trượng vòng tròn sông đào bảo vệ thành. Nước sông tĩnh mịch, không thể nhận ra ngọn nguồn. Mà ở sông đào bảo vệ thành lên, kéo dài qua lấy 9 tòa giống như màu trắng hàng dài giống như cầu đá, đem bên trong cung điện khu vực cùng vòng tròn hành lang kết nối. Yên La một tay khẽ vuốt tại vòng tròn hành lang trên lan can, ánh mắt trông về phía xa hướng cái kia mảnh phế tích. Ánh mắt lộ ra một tia hồi ức sắc mặt. Có phải hay không lại nhớ ra cái gì đó? Thạch Mục nhìn Yên La liếc, hỏi. Yên La nghe vậy, lại nhẹ khẽ lắc đầu, bất quá trong ánh mắt, hình như có chút ít ảm đạm. Đi thôi. Thạch Mục thấy vậy, cũng không muốn hỏi nhiều. Tại Yên La dưới sự dẫn dắt, hai người từ rất phải mấy đạo thứ ba trên cầu đá đi tới. Nhưng mà hai người vừa mới đi qua cầu đá, sau lưng vòng tròn trên hành lang lại đột nhiên lòe ra một đạo nhân ảnh. Ngừng chân hướng hai người rời đi phương hướng nhìn quanh trong chốc lát. Vừa nhanh bước đi theo. Cái mảnh này cung điện trong lầu các, hiển nhiên đã có người đến qua. Lưu lại không ít mới chiến đấu dấu vết, cùng với khôi lỗi mảnh vỡ. Kể từ đó, Thạch Mục cùng Yên La vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tiến lên tốc độ cũng tùy theo giảm bớt không ít. Yên La đối với ở nơi này như trước có loại nói không rõ quen thuộc, có thể tránh đi một ít Thạch Mục thông qua linh mục đều không thể phát hiện mảy may manh mối cấm chế. Cũng tại một ít lầu các trong cung điện, đã tìm được một ít đã từng trong chiến đấu còn sót lại pháp bảo tàn phiến. Những không trọn vẹn này pháp bảo, tuy rằng đã vô pháp sử dụng, nhưng không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới khó gặp luyện khí linh tài. Hai ngày sau, hai người xuyên qua một mảnh thanh trúc thấp thoáng lâm viên, cũng đi vào một tòa nhã uyển bên trong. Chỗ này nhã uyển độc lập với mặt khác cung điện đội, cùng sở hữu 4 tòa đại điện vần quanh, hợp thành rồi một cái độc lập sân nhỏ. Đứng ở phía ngoài cùng, đúng một tòa cao lớn cửa điện. Mái hiên chỗ đã sụt xuống rồi một nửa. rộng thùng thình tấm biển nghiêng lấy đọng ở cạnh cửa lên. Thoạt nhìn một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng. Thúy Hoàn Cung. Thạch Mục nhìn qua tấm biển bên trên chữ, trong miệng mặc niệm một tiếng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 693. Triệu Tiến có lời mời. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 693. Triệu Tiến có lời moi thấu qua trống trơn đại môn Thạch Mục chứng kiến cái này. Thúy Hoàn Cung. Trước đình viện đã là một mảnh hỗn độn. Vốn có hòn non bộ nước cảnh khuyên đảo đã thành một mảnh. Nguyên bản tạo hình tinh xảo bàn đá ghế đá cũng đều mọi nơi rơi lả tả. Nghiền nát không chịu nổi. Hai bên thiên điện hoàn toàn khuyên đảo trở thành phế tích. Chỉ còn hai đạo tường ngoài còn như trước đứng lặng lấy. Cửa ra vào có hai cái hai ba trượng lớn nhỏ bát quái đồ án coi như rõ ràng có thể nghe. Cùng cửa sân tương đối chủ điện coi như tương đối nguyên vẹn. Có thể lờ mờ nhìn ra một ít vốn có xưa cũ dung mạo xinh đẹp. Cái này Côn Luân không biết năm đó cuối cùng đã trải qua cái gì mới sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Thạch Mục khẽ thở dài một hơi. Thì thảo tự nói một tiếng. Đoạn đường này đi tới. Từng tòa cung đình lầu các. Điêu lan hành lang gấp khúc đều là một mảnh hoang vu. Sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy. Đủ dùng cảnh hoang tàn khắp nơi để hình dung. Nhưng mặc dù là hôm nay phế tích hình thái. Cũng nhưng có thể từ nơi này một gạch một ngói. Một đình một đài. Tưởng tượng ra Côn Luân năm đó phồn hoa thịnh cảnh. Yên La, ngươi trước đây nói ngươi nhất định phải tới nơi đây cuối cùng là vì cái gì? Thạch Mục thấy Yên La đứng ở cửa đình viện ngây mồm đứng không nói, mở miệng hỏi. Ta chỉ biết là, ta nhất định phải tới nơi này. Tin tưởng ở chỗ này, sẽ tìm được ta muốn đáp án. Yên La ánh mắt chớp động vài cái về sau, âm ao nói. Về cái kia bành nhạc tại chúng ta trong cơ thể làm cho ở dưới cấm chế, ngươi còn có nghiên cứu ra cái gì? Thạch Mục hỏi, lấy ta tình huống trước mắt, còn không cách nào đem này cấm chế hoàn toàn giải trừ. Bất quá ở chỗ này, hắn cũng không cách nào thúc giục cấm chế phát tác. Yên La nói ra, ta cũng không nhận ra chúng ta thay hắn tìm được đồ vật về sau, hắn thực sẽ thả chúng ta. Đúng rồi, trong miệng hắn nhắc tới Bảo Nguyệt Cung, ngươi cũng đã biết ở địa phương nào. Thạch Mục lông mày cau lại hỏi. Danh tự có chút quen tai. Có lẽ tại chỗ càng sâu vòng trong khu vực, tốt rồi, đi thôi. Yên La nói qua, cất bước bước vào đình viện. Kết quả mở ngoặc nhọn làm. Lúc đóng ngoặc nhọn hai người mới vừa đi tới này tòa khuyên đảo hòn non bộ bên cạnh Yên La đột nhiên những mày nói. Nơi này có người đến qua cấm chế có lẽ vừa bị phá hư. Thạch Mục trong lòng cả kinh vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng vào lúc này dị biến nổi lên. Chu vi hào quang nhiều lần chợt hiện mấy cái thanh lan đệ tử thân ảnh thoáng cái hiện ra. Két một tiếng vang nhỏ. Chủ điện đại môn mở ra, lại có ba đạo nhân ảnh đi ra. Người cầm đầu một thân màu xanh trường bào, khuôn mặt nho nhã, đúng là Triệu Tiến. Tại phía sau hắn hai người. Một người thân hình cao gầy. Một người tức thì có chút hơi mập. Đều là thiên vị hậu kỳ võ giả. Một gã vây quanh ở Thạch Mục bên trái thanh lan đệ tử. Bước nhanh đi đến Triệu Tiến trước người. Quay đầu lại chỉ một cái Thạch Mục hai người. Khom người nói ra. Triệu sư huynh chính là chỗ này hai người. Các ngươi muốn làm gì? Thạch Mục trong tay ánh sáng tím lóe lên. Phá lôi kiếm giữ trong tay. Âm thanh lạnh lùng nói. Yên La không nói gì. Nhưng chẳng biết lúc nào đã đem Tử Sa Thứ ngang tại trước người. Ha ha. Hai vị ly trần tôn đảo hữu không cần như thế khẩn trương. tại hạ Triệu Tiến chính là Thanh Lan Thánh Địa Túc Thăng chân nhân đệ tử thân truyền, hữu lễ. Triệu Tiến mỉm cười, hướng Thạch Mục hai người hơi liền ôm quyền nói. Triệu đạo hữu đã thân là đường đường Thanh Lan Thánh chủ đệ tử thân truyền. Rồi lại mang theo nhiều người như vậy vây quanh hai người chúng ta. Chẳng lẽ là lừa gạt ta Ly Trần Tông không người hay sao? Thạch Mục Tử Mi nhảy lên nói. Lúc trước nghe nói, hai vị có thể trên đường đi tránh đi sở hữu cấm chế khôi lỗi, ta còn có chút không tin. Nhưng bây giờ chứng kiến hai vị có thể lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này, liền không khỏi ta không tin. Triệu Tiến điềm tĩnh nói. Chỉ là vận khí tương đối khá mà thôi. Ta nghĩ Triệu đạo hữu ngăn lại hai người chúng ta có lẽ không chỉ là nói chuyện phiếm đi. Có chuyện gì không ngại nói rõ. Thạch Mục nói ra. Kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ là chúng ta đều muốn đi một nơi, làm phiền hai vị mang một cách đường mà thôi. Triệu Tiến tiếp tục nói. Triệu đạo hữu nói đùa. Hai người chúng ta cũng là lần đầu tiến vào cách này Côn Luân Thánh Khư. Làm sao có thể nhận thức đường? Thạch Mục khẽ cười nói. Tại hạ muốn đi địa phương. Tên là Bảo Nguyệt Cung. Nếu là hai vị nguyện ý dẫn đường. Sau khi chuyện thành công. Tất có thâm tạ. Triệu Tiến tiếp tục nói. Các hạ muốn đi chỗ nào còn là mình đi tìm đi. Thạch Mục nghe được. Bảo Nguyệt Cung. Hai chữ lúc trong lòng khẽ giật mình trong miệng nhưng là trực tiếp cự tuyệt nói. Nếu như hai vị rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cái kia cũng đừng trách Triệu mỗ người. Triệu Tiến trong mắt hiện lên một tia dữ tợn màu nhàn nhạt nói ra. Kia vừa dứt lời. Trước mắt đột nhiên hiện lên một đường ánh sáng tím. Một thanh tử điện quấn quanh trường kiếm. Đã giống như một đường điện xà. Chỉ lấy kia mặt. Triệu Tiến mặt không đổi sắc. Lòng bàn tay hào quang lóe lên. Một cây màu bạc đại kích bỗng nhiên phát ra. Phía bên trái bên cạnh vừa đỡ. Keng. Một thanh âm vang lên. Màu tím trường kiếm lập tức bị chấn khai. Thạch Mục đưa tầm mắt nhìn qua. Triệu Tiến trong tay cái này cán màu bạc đại kích bảo quang rạng rỡ. Vũ động giữa đều có nguyên khí dao động tùy theo nhộn nhạo. Hiển nhiên là một kiện phẩm giai không thấp pháp bảo. Đang cân nhắc. Kia động tác không ngừng. Kiếm trong tay bí quyết biến đổi. Mũi kiếm quét ngang. Trực tiếp hướng phía Triệu Tiến chỗ cổ chém tới. Mũi kiếm chưa đến. Phá lôi kiếm trên liền sáng lên mảng lớn màu tím điện mang. Mũi kiếm đột nhiên mở rộng đến hơn một trượng. Cùng Triệu Tiến cái cổ khoảng cách bỗng nhiên kéo gần lại vài phần. Triệu Tiến sắc mặt không biến, trong tay trường kích rung động kích trên khuôn mặt tia sáng trắng mãnh liệt. Phá lôi kiếm trên màu tím ngọn gió vừa mới phun ra nửa xích, chém liền tại đạo kia ngân quang trên ánh sáng. Phanh! Một tiếng nặng vang. Phá lôi kiếm bay ngược mà quay về trên thân kiếm vang lên một hồi rung động mãnh liệt chi âm. Tuy là cách không ngự kiếm Thạch Mục như trước cảm nhận được một cỗ tràn trề man lực dọc theo thân kiếm truyền lại mà đến. Không đợi hắn một lần nữa ổn định kiếm thế, chung quanh mấy đạo linh quang mang đã rơi đập tới đây. Thạch Mục dưới chân bộ pháp khẽ động. Vừa mới dịch chuyển khỏi vài thước. Nguyên bản đứng yên địa phương thuận lợi có một đoàn ánh lửa nổ bể ra. Trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái cháy đen bấy lớn. Mà tại kia trên đỉnh đầu còn có vài chục đạo bạch sắc phong nhận chính gào thét lên cắt xuống đến. Chỉ nghe phần phật một tiếng. Một mảnh hào quang màu tím dâng lên. Mảng lớn bén nhọn tử mang đột nhiên bắn tới. Đem những cái kia phong nhận từng cái đâm thủng. Yên La Khô lên tử xa thứ thân hình nhoáng một cái cùng Thạch Mục đưa lưng về phía đứng lại. Hai vị theo ta được biết, Ly Trần Tông nổi ứng nên không có gì Côn Luân phế tích địa đồ. Nếu là ngươi đám thành thật khai báo như mở tránh đi cấm chế khôi lỗi phương pháp. Triệu mỗ còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Triệu Tiến trong tay màu bạc đại kích giơ lên, trong miệng nói ra: "Không cần nhiều lời, thích thì chiến." Thạch Mục nói ra: "Triệu sư huynh, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hai cái này thiên vị sơ kỳ tiểu tử, liền giao cho ta Phong Thành cùng Tấn Hải sư để đi." Triệu Tiến sau lưng cái kia cao gầy người nói qua, trong tay nhiều hơn một thanh rộng thùng thình loan liêm. Kia bên cạnh, cái kia hơi mập người thì là hai tay tất cả giơ cao một thanh chì màu đen đoản mâu. Ánh mắt không ngừng tại Thạch Mục cùng Yên La trên thân đảo qua. Cũng tốt. Triệu Tiến nhẹ gật đầu. Lẻ giơ tay lên. Còn lại mấy tên Thanh Lan thiên vị đệ tử nhao nhao thân hình lui về phía sau. Tại Thạch Mục cùng Yên La hai người bên ngoài một vòng tròn. Triệu Tiễn vừa dứt lời, Tấn Biển toàn bộ người dĩ nhiên xông về phía trước ra. Hai thanh đoạn mâu trên ô quang sáng rõ. Từ trong bắn ra hai đạo hình thoi trùm tia sáng. Cái kia hai đạo mũi nhọn vừa mới bay ra. Đột nhiên từ trong truyền ra hai đạo rồng ngâm chi âm. Tiếp theo giữa không trung ô quang mãnh liệt. Hai cái chừng 20-30 trượng dài hắc quang dao long uốn lượn mà ra. Dương miệng lớn dính máu hướng Thạch Mục lao đến. Thạch Mục mặt không đổi sắc. Kiếm trong tay bí quyết chỉ một cái. Cổ tay hướng lên một phen. Phá lôi kiếm trên điện mang mãnh liệt. Cực nhanh thấp lướt mà ra. Tiếp theo phóng lên trời. Chỉ thấy giữa không trung, mây trôi đột nhiên tuôn từ trong sáng xuất ra đạo đạo ánh sáng tím. Xoẹt, một thanh âm vang lên. Một đạo điện quang đột nhiên từ mây trôi bên trong bắn ra, bổ vào phá lôi kiếm trên. Thạch Mục trong miệng một tiếng quát lớn. Giữa không trung phá lôi kiếm bữa nay lúc điện mang mãnh liệt. Thân kiếm bên ngoài hiện ra một đường chừng dài hơn 10 trượng màu tím kiếm ảnh. Bị trùng trùng điệp điệp con rắn điện quấn quanh bao vây lấy. Nghênh hướng cái kia hai cái hắc quang giao lòng. Cùng lúc đó, Phong Thành trong tay loan liêm một móc câu. Lúc này một đường 2-3 trượng dài loan nguyệt quang nhận. Hướng Yên La trước người câu đi qua. Yên La trong tay tử xa thứ hào quang sáng ngời. Đang muốn nghênh tiếp lúc. Chỉ thấy đạo kia loan nguyệt quang nhận đột nhiên hào quang mãnh liệt. Trực tiếp làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Từ trong lay động ra trận trận vô hình phong mang. Thẳng đem hư không đều cắt ra. Yên La thấy thế. Trong tay tử xa thứ trên hào quang đột nhiên sáng. Ngàn vạn đâm hình ảnh ở giữa không trung lói lên. Lập tức trong nháy mắt tụ lại cùng một chỗ. Hóa thành một đường trắng kiện ngưng thực ánh sáng tím gai nhọn. Nghênh đón đạo kia loan nguyệt đâm đi lên. Một cái là hàn nguyệt ngọn gió, vô cùng sắc bén. Một cái là bảo đâm đỉnh nhọn, sắc bén vô song. Cả hai vừa mới gặp nhau trong đình viện liền lập tức vang lên chói tai nghiền nát thanh âm. Bung! Một tiếng vang nhỏ. Gai nhọn tụ lực tại một chút. Đúng là vẫn còn thắng một bậc, trực tiếp đem đạo kia loan nguyệt từ trung gian bẻ gãy ra. Nhưng vào lúc này, giữa không trung truyền đến ầm ầm một tiếng kịch liệt bạo vang. Nhưng là giữa không trung màu tím kiếm ảnh thình lình lực lượng áp một bậc, càng đem cái kia hai cái hắc quang giao long chấn vỡ, nhập lại mang theo dư thế, hóa thành một đạo tử điện bao bọc lưu quang. Hướng phía dưới Phong Thành cùng Tấn Biển đánh rơi. Phong Thành cùng Tấn Biển biến sắc, thân hình rút lui bay ra. Oanh long long. Một tiếng rung trời nổ mạnh. Tử điện lưu quang rơi xuống đát. Mảng lớn điện quang tia lửa kích xạ mà ra. Hóa thành một đạo hình tròn màu tím ánh sáng kích động ra. Thẳng đến Phong Thành cùng Tấn Biển mà đi. Từ hai người chất vấn. Đến màu tím lưu quang rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình điện quang hỏa thạch. Trước sau kỳ thật bất quá hai cái hô hấp công phu. Hai người mặc dù đang rút lui trong quá trình. Nhao nhao thúc giục binh khí trong tay đem màu tím quảng bá chống đỡ được. Nhưng vẫn bị chấn động thân hình một cách lảo đảo. Dù chưa thủ cái gì tổn thương. nhưng sắc mặt rồi lại trở nên hết sức khó coi đứng lên. Oanh! Chung quanh một hồi động tĩnh. Lúc đầu nay đã xa xa muốn ngã thiên điện tàn phế bức tường. Rốt cuộc tại lúc này đây chấn động trong ầm ầm sụp đổ. Yên La khóe mắt hơi hơi co rụt lại, hướng thiên điện phế tích một góc liếc qua. Hừ, chính là hai cái thiên vị sơ kỳ, liền đem bọn ngươi như vậy đầy bụi đất, thật sự là mất mặt. Triệu Tiến thấy vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ không hài lòng nói ra. Hai người kia nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia ảo não chi sắc. Trong tay binh khí nhắc tới, liền muốn lần nữa xông lên. Ta đến. Triệu Tiến một câu dứt lời, toàn bộ người lập tức bị một tầng màu trắng bạc ánh sáng đầy bao bọc, khí thế tăng nhiều. Nhưng thấy kia trong tay trường kích tia sáng trắng đột nhiên sáng, dưới chân đi nhanh một vượt qua, thân hình lăng không nhảy lên. Trong tay trường kích bỗng nhiên hướng Thạch Mục hai người đánh rớt. Thạch Mục đồng tử hơi hơi co rụt lại, kiếm trong tay bí quyết tái cử động. Phá Lôi kiếm trên tử điện đột nhiên thu lại, bộc phát ra một đoàn chói mắt bạch quang. Đại Nhật kiếm quyết, Phá Lôi kiếm rút kiếm hình ảnh thay đổi liên tục, hóa thành một vòng mặt trời, xoay tròn lấy hướng trường kích phía trên thiết cắt mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Phá Lôi kiếm xoay tròn xu thế đột nhiên ngừng, một kiếm bổ vào Triệu Tiến trường kích phía trên. Mặt trời nện vào giữa bạch quang, lập tức bắn tung tóe ra mảng lớn màu trắng rừng rực tia lửa. Nhập lại nhanh chóng trừ khử nhỏ đi đứng lên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 694. Nội tâm Triệu Hoan tại Phá Lôi kiếm biến thành mặt trời co lại đến chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng lớn nhỏ lúc. Trong đó chỗ bỗng nhiên tử quang lóe lên. Tiếp theo truyền ra một tiếng điếc tai nhức óc sấm sét. Sau một khắc, mảng lớn tử sắc lôi mang từ trong bộc phát ra. Cùng Triệu Tiến trong tay ngân sắc trường kích phát ra màu trắng bạc quang mang quấn giao cùng một chỗ. Oành một tiếng. Tím bạch hai màu ánh sáng tại lấy kiếm kích làm trung tâm nhộn nhạo ra. Lôi quang từng trận. Cực nóng vô cùng. Xen lẫn một cổ cuồng bạo khí tức. Vèo. Một tiếng Phá Lôi kiếm đảo ngược mà quay về. Bung. Một tiếng chọc vào trên mặt đất. Thân kiếm rung rung không thôi. Bất quá Triệu Tiễn vì né tránh. Trong tay ngân sắc trường kích vừa thu lại. Thân ảnh mấy cái chớp động. Rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Trường kích hướng phía dưới vung lên. Trên mặt hơn nhiều một tia ngưng trọng. Đúng lúc này Thạch Mục hai bên trái phải đột nhiên lòe ra hai đạo nhân ảnh. Nhưng là Phong Thành cùng Tấn Hải tập kích tới. Rầm rạp chẳng chịt màu đen mâu ảnh cùng Loan Nguyệt Quang nhận phô thiên cách địa quét sạch hạ xuống. Hây dô một tiếng. Một mảnh tử sắc quang ảnh từ Thạch Mục đỉnh đầu bao phủ hạ xuống. Vô số đạo tử sắc gai nhọn như là trường mâu giống như nhanh chóng bắn hạ xuống. Đâm vào Thạch Mục quanh thân bên ngoài trên mặt đất. Đem hộ tại trung ương. Một hồi chói tai cực kỳ tiêm minh chi âm truyền đến. Vô luận là màu đen mâu ảnh hay vẫn là Loan Nguyệt Quang nhận nhau nhau bị bắn ngược mà ra ai sau đó. Những tử sắc kia gai nhọn mặt ngoài như là khô mộc sinh cành. Ngang dài ra mấy đạo chi nhánh. Bắn ra mảng lớn tử mang. Hướng phía tập kích trở lại hai người đâm tới. Hai người thấy thế, vội vàng thân hình trì trệ, lui trở về. Trách không được dám hai người hành động, xem ra còn ẩn tàng không ít thực lực. Thật đúng là xem thường các ngươi rồi. Triệu Tiến trong miệng nói như vậy nói. Toàn bộ người khí thế biến đổi. Nguyên bản bao phủ quanh thân màu trắng bạc quang mang. Bỗng nhiên có một nửa. Trở nên đen kịt vô cùng. Tiếp theo màu trắng đen quang mang tại kia bên ngoài thân giao hóa sau đó. Hóa thành một tầng hỗn độn không rõ hôi quang. Cũng dọc theo hai tay. Đem ngân sắc trường kích toàn bộ kích người đều bao vào. tam chuyển chi lực. Thạch Mục con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Triệu Tiến. Trên mặt hiện lên một tia do dự. Nhưng vào lúc này, Yên La thanh âm tải vang lên bên tai. Nếu là không có nắm chắc đem người này đánh chết không sai, cái kia tạm thời hay vẫn là đừng bại lộ thân phận. Ly Trần Tông thân phận có thể giảm bớt không ít phiền toái. Hơn nữa ta còn có chút sự tình muốn làm, không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian. Vừa dứt lời, Thạch Mục chưa kịp trả lời, chỉ cảm thấy trước mắt hắc bạch quang mang nhiều lần chợt hiện. Triệu Tiến đã giết tới đây, trong tay ngân sắc trường kích nhoáng một cái huyễn hóa ra vô số cực lớn tối tăm mờ mịt kích ảnh, như gió bão mưa rào hướng Thạch Mục kéo tới. Thạch Mục trong nội tâm dùng mình, đơn giơ tay lên, một cái khắc lam quang từ tay áo bay ra, quay tít một vòng xuống, đón gió tăng vọt gấp mấy lần đến mấy trượng lớn nhỏ, nhưng là lam tinh phiên. Đồng thời kia hai tay lôi quang thu vào, hóa thành hai luồng màu lam thủy quang, trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay liền chút phía dưới, mấy đạo màu lam pháp quyết lói lên bắn ra phóng tới, nhao nhao chui vào lam tinh phiên bên trong không thấy bóng dáng. Lam tinh phiên mặt ngoài thủy quang lưu chuyển phía dưới, thoáng cái từ trong bay ra sáu đầu dài hơn 10 trượng thủy long, dương nanh múa vuốt nghênh hướng đầy trời tối tăm mờ mịt kích ảnh. Lập tức giữa không trung tiếng nổ vang không ngừng, kích ảnh thủy long đan vào đã đến cùng một chỗ, dẫn tới hư không một hồi loạn chiến. Bên kia, Phong Thành cùng Tấn Hải cũng đã lừa gạt người mà lên cùng Yên La quần chiến lại với nhau. Triệu Tiến ánh mắt lóe lên, thủ đoạn một chuyến, ngân sắc trường kích rời tay nhanh chóng bắn phóng tới. Mặt ngoài hôi khí lượn lờ, giống như một cái khác màu xám kinh hồng, hướng Thạch Mục bay tới. Thạch Mục lông mày nhăn lại, trong tay pháp quyết biến đổi. Lam tinh phiên mặt ngoài thủy quang phóng đại, sáu đầu thủy long một hồi quấn quanh, trong khoảnh khắc hóa thành một chắn màu lam tường băng, ấm ánh sáng long lanh để ngang rồi trước mặt. Nhưng ngay sau đó, rắc rồi một tiếng, ngân sắc trường kích lại như cùng không có gì giống như trực tiếp xuyên thủng tường băng thẳng đến Thạch Mục kéo tới. Thạch Mục trong tay phá lôi kiếm rời khỏi tay, mặt ngoài tử điện bắt đầu khởi động như là con quay kịch liệt xoay tròn. Ngân sắc trường kích mũi kích phía trước một điểm hôi quang bỗng nhiên sáng rõ, đem phía trước hư không đều vỡ ra, thấu xuất ra đạo đạo màu đen kẽ nứt. Oành! Một tiếng vang thật lớn, phá lôi kiếm nhọn mãnh liệt đâm vào cái kia đoàn hôi quang bên trong, mảng lớn tử sắc điện mang bỗng nhiên nổ bể ra trở lại. Chỉ thấy ngàn vạn đạo tử sắc con rắn điện, tất cả đều tụ tập lấy hướng hôi quang trung tâm bắn trụm đi vào. Cũng tại tiến vào trong nháy mắt, bị xé sách đã thành từng điểm tử mang. Đúng lúc này, két, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Phá lôi kiếm đảo ngược mà quay về, cắm vào bên cạnh mặt đất. Mặt ngoài nghiễm nhiên đã nứt ra một cái khác khe hở. Giữa không trung trường kích hầu như chẳng qua là ngừng lại một chút, liền tiếp theo hướng Thạch Mục bay tới. Nhưng mà Thạch Mục lúc này đây nhưng là thừa này ngắn ngủi khoảng cách, thân hình một cách mơ hồ, hiểm lại càng hiểm tránh được trường kích, đã rơi vào bên trái thiên điện phế tích bên cạnh. Oành! Một hồi nổ mạnh, ngân sắc trường kích thẳng cắm vào mặt đất, nhấc lên một hồi cơn sóng gió động trời. Mặt đất lập tức toái thạch loạn tung tóe, chủ điện trước đất trống lập tức bị oanh ra một cái phương viên hơn 10 trượng hố to. Phá lôi kiếm cũng ở đây cỗ sóng khí bên trong bị lần nữa đánh bay, thân kiếm vết rạn gấp mấy lần, từ trong đứt gãy ra. Bên trái thiên điện cửa bát quái, đúng lúc này Thạch Mục bên tai truyền đến Yên La thanh âm. Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, dưới chân bộ pháp khẽ động, theo bản năng hướng cách đó không xa bên trái thiên điện phế tích lên. Cái kia chỗ bát quái đồ trên bàn lướt ngang tới. Đồng thời có chút bên cạnh đầu. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy Yên La thân ảnh chính bản thân chỗ phía bên phải thiên điện cửa bát quái đồ trên bàn. Triệu Tiến thấy thế, đi nhanh một vượt qua, liền hướng thạch mục bên này đuổi theo. Bên kia Yên La lại bàn tay đột nhiên vung lên. Đánh ra một mảnh sáng lạn ngân quang. Trực tiếp đem phong thành hai người đánh lui mấy trượng. Sau một khắc, kia pháp quyết trong tay nhiều lần vũ. Một cái khắc ấm ký hoa sen liền từ kia lòng bàn tay bay ra. Trực tiếp đánh vào chủ trước cửa điện một khối không ngờ đá tròn bên trên. O-O-N-G. Một tiếng vang nhỏ, toàn bộ Thúy Hoàn cung phế tích một hồi rung động mạnh cũng truyền đến từng đợt kịch liệt linh lực chấn động. Triệu Tiến đám người trong nội tâm sùng mình, vô thức thân hình dừng lại. Đá tròn mặt ngoài bỗng nhiên sáng lên một cái khắc hắc bạch song sắc ấm ký hoa sen. Một hồi quang mang từ trong truyền ra. Toàn bộ đình viện chấn động càng kịch liệt. Giống như địa chấn. Đang lúc mọi người dưới chân. Trên mặt đất đột nhiên bắt đầu hiện ra đạo đạo trận pháp ấm phù. Cũng bộc phát ra quang mang hai màu đen trắng. Giờ khắc này, nếu là từ trên cao quan sát, có thể phát hiện cả tòa Thúy Hoàn cung kỳ thật hiện lên hình tròn. Cũng tại màu trắng đen quang mang nổi lên thời điểm, dĩ nhiên hóa thành hắc bạch hai màu, giống như một cái thật lớn vô cùng thái cực bát quái đồ. Mà thạch mục cùng Yên La chỗ đứng vị trí chính là cái này thái cực bát quái đồ âm dương ngư mắt vị trí. Nhưng vào lúc này, thạch mục đột nhiên nhìn thấy một cái khác thất thải lưu quang từ Yên La bên kia bay tới. Lói lên tức thì đánh vào lồng ngực của mình bên trên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tính cả cùng một chỗ biến mất, còn có Triệu Tiến cùng hắn dư bốn gã đứng ở phía bên phải vị trí Thanh Lan đệ tử. Mà Phong Thành, Tấn Hải cùng ba người còn lại. Tức thì theo Yên La thân ảnh biến mất. Đồng dạng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cả tòa Thúy Hoàn cung bên trong màu trắng đen quang mang thu lại. Khôi phục nguyên trạng. Giống như không có cái gì phát sinh. Một lúc lâu sau, Côn Luân phế tích một chỗ khác cung điện phế tích bên trong. Một cái khác thân ảnh màu tím toàn thân bị bạch quang bao phủ. Giống như sao băng hướng phía trước chạy vội. Nhảy động. Thân hình kiện tráng như yến. Nghiễm nhiên đúng một nữ tử. Nàng này không là người khác, đúng là Yên La. Nàng ánh mắt nhìn hướng tiền phương, trong ánh mắt hiện ra nóng rực khát vọng sắc mặt. Đến nơi này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tại phía trước một chỗ, mơ hồ có cái gì đang tại gọi về nàng. Loại cảm giác này kỳ thật từ nàng vừa bước vào cái mảnh này Côn Luân phế tích cũng đã tồn tại. Chẳng qua là hôm nay nhưng là càng mãnh liệt. Nàng nhất định phải mau chóng đuổi tới đó. Yên La thân hình phiêu hốt, dễ dàng đem phía trước các loại ngoài sáng ngầm cấm chế tránh đi. Mà ven đường thủ vệ khôi lỗi càng là đối với kia nhìn như không thấy. Tại phía sau của nàng, Phong Thành, Tấn Hải cùng với 5 cái Thanh Lan đệ tử theo đuổi không bỏ. Bọn hắn 5 người sẽ không có Yên La dễ dàng như thế. Hơi có không thắng, sẽ gặp xuất phát các loại cấm chế. Thậm chí gặp phải khôi lỗi ngăn cản. May mắn 5 người này thân là Thanh Lan Thánh Địa nghìn năm trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất. Ngoại trừ Phong Thành, Tấn Hải bên ngoài. 3 người khác thực lực cũng là không tầm thường. Tuy rằng không ngừng đụng phải phiền toái, nhưng đồng tâm hiệp lực yêu thích, cũng đều nhất thuận lợi thoát khỏi. Thậm chí đã đến đằng sau, 5 người này bắt đầu dọc theo Yên La đi về phía trước quý tích đuổi giết. Tuy rằng nhưng không thể tránh né có khôi lỗi chặn đường, nhưng ven đường lại quả nhiên không hề bị cấm hạn chế khó khăn. song phương cái này một đuổi một chạy đã qua rồi không nhỏ một đoạn thời gian. Yên La tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà năm người tính bền dẻo mười phần. Có khi rõ ràng đã thoát ly mấy người ánh mắt. Nhưng mà một lát sau, bọn hắn lại sẽ xuất hiện. Huyên hoang khoác lác dính sát ở phía sau. Yên La thân hình nhảy mấy cái. Bay vào lớp kín tàn phá cung mạnh mẽ. Quay về nhìn một cái. Hiện lên trong mắt một tia lạnh như băng sát ý. Nàng ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Trái phía trước vài dặm bên ngoài xuất hiện một tòa cự đại hoa viên. Diện tích rất lớn. Phương viên chừng hơn 10 mẫu lớn nhỏ. Hoa viên đã rất là tàn phá rồi. Bên ngoài vách tường không sai biệt lắm cũng đã sụp đổ. Bất quá bên trong cây cối hoa cỏ vẫn còn phần lớn hoàn hảo. Những hoa cỏ này cây cối nguyên một đám linh khí tràn đầy. Tản mát ra các loại quang mang. Hiển nhiên đều là cực kỳ chân quý linh mục tiên thảo. Nàng trong đôi mắt ngân quang lóe lên, thân thể khẽ động, hướng phía chỗ đó bay đi, lập tức biến mất tại trong hoa viên. Mười mấy hơi thở về sau, năm đạo độn quang bay vụt mà đến, đã rơi vào hoa viên bên cạnh một chỗ tương đối cao phế tích phía trên. Mấy người ánh mắt hướng phía trong hoa viên nhìn lại, bất quá đều không có bay vào rời đi. Dọc theo con đường này gặp phải các loại cấm chế tầng tầng lớp lớp, để cho bọn họ nếm nhiều nhức đầu. Trước mắt cái này hoa viên khẳng định có cấm chế tồn tại. Bọn hắn nhất thời không dám tùy tiện đi vào. Người nữ kia có lẽ còn ở bên trong á. Phong Thành quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái gầy lùn thanh niên, hỏi. Không sai, nàng vẫn còn. Gầy lùn thanh niên trong tay bưng lấy một khối màu xanh mâm tròn. Phía trên hiện ra một cái điểm trắng. Dừng lại tại tròn bàn vị trí trung ương. Phong Thành nhẹ gật đầu, sắc mặt buông lỏng. Làm sao bây giờ? Muốn đi vào tìm tòi chứ? Tấn Hải nói ra. Đương nhiên. Triệu Sư Huyên đã sớm nói cô gái này đối với cái này mà như thế quen thuộc, tất nhiên biết rõ Bảo Nguyệt cung vị trí. Nếu khiến kia chạy, chúng ta như thế nào hướng Triệu Sư Huyên nói rõ? Phong Thành lạnh giọng nói ra. Tấn Hải biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì, thân thể run lên một chút, ngay cả vội vàng lắc đầu nói ra. Triệu Tiến mệnh lệnh của Sư Huyên. Ta tự nhiên không dám cải chống đỡ. Chỉ là của ta cảm thấy cái này Ly Trần Tông đệ tử có chút cổ quái. Chúng ta có lẽ cẩn thận làm việc. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 695. Người nào ngăn ta chết? Phong Thành nghe vậy giật mình. Tấn Hải nói hắn lại làm sao không biết. Hơn nữa đoạn đường này đuổi giết xuống. Yên La cử động. Cũng đã sớm xác minh điểm này. Triệu Tiến nói không sai. Cái này nữ tất nhiên có được địa đồ hoặc là về Côn Luân đầu mối gì. Chỉ phải bắt được cái này nữ. Liền có khả năng tìm được Bảo Nguyệt cung vị trí. Tiếp theo tìm được cái kia kiện tiên giới linh bảo. Tuy nhiên nàng này trước khi ẩn nấp tu vi. Trên thực tế xác nhận một gã thiên vị hậu kỳ võ giả. Nhưng cạnh mình quang cùng kỳ thật thực lực tương tự người liền có hai người. Căn bản không cần lo lắng. Vừa nghĩ tới Triệu Tiến ưng thuận ban thưởng, hắn không khỏi le lưới liếm liếm bờ môi, trong nội tâm không khỏi có chút lửa nóng. Hắn hơi trầm ngâm, tay áo vung lên, lấy ra một bộ trận bàn trận kỳ, nói ra. Đây là Thanh La Ngũ Yên trận. Ba người các ngươi ở bên ngoài bố trí bộ này trận pháp. Đem cái này hoa viên toàn bộ bao trùm. Ta cùng Tấn Hải đi vào sưu người. Tốt, gầy lùn thanh niên ba người đều là thiên vị trung kỳ tu vi. Thực lực thua xa tại Phong Thành hai người. Nghe được không cần đi vào tìm người. Mừng rỡ trong lòng. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ba người riêng phần mình tiếp nhận bộ phận trận bàn trận kỳ, thân hình phi độn mà ra, rơi vào hoa viên một góc. Gầy lùn thanh niên rơi vào hoa viên góc tây bắc rơi, trong miệng nói lẩm bẩm, đang muốn thúc giục trong tay trận kỳ trận bàn. Vào thời khắc này, dị biến nổi bật. Hắn trước người một mảnh bụi cỏ, rầm rầm, vừa vang lên. Một cái bạch sắc nhân ảnh từ bên trong bay ra. Trong tay một thanh màu trắng bạc trường thương điện xạ mà ra. Trong không khí xẹt qua một đạo sáng bạch đường cong. Tốc độ mau kinh người. Gầy lùn thanh niên sắc mặt đại biến. Điên cuồng hét lên một tiếng. Trên người quầng trăng mờ lóe lên. Một mặt màu xám tấm chắn xuất hiện trước người. Nàng tại đây. Hắn há miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, bất quá thanh âm vừa hô lên một nửa liền im bặt mà dừng. Màu trắng trường thương đơn giản xuyên thủng màu xám tấm chắn. Mũi thương theo gầy lùn thanh niên cổ họng xuyên thủng mà qua. Cũng sau đó lói lên mà ra. Để lại một cái lỗ nhỏ. Đón lấy mấy đạo bạch quang hiện lên. Gầy lùn thanh niên thân thể cùng trong tay hắn trận bàn bị chém thành vài đoạn. Mất rơi trên mặt đất. Yên La thân thể lập tức bay trở về trong bụi cỏ, biến mất bóng dáng. Phen này cử động vẫn còn như nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng, trước sau bất quá một hơi tầm đó. Xa xa, mấy người khác sắc mặt đại biến, nhanh chóng phi đánh tới. Thế nhưng mà chờ bọn hắn lại tới đây, Yên La thân ảnh đã biến mất vô tung. Hơn nữa không có để lại chút nào khí tức. Mấy người xem trên mặt đất bầm thây, hai mặt nhìn nhau. Đáng chết. Phong Thành giận dữ, trong tay hào quang lóe lên, đã nhiều ra này chui rồng bối Loan Liêm đột nhiên vung lên. Loan Liêm lánh mang đại phóng, một đạo cử đại Loan Nguyệt lánh mang lượn vòng lấy mà ra. Xuy, xuy, xuy. Một đạo bạch quang gào thét lên bay nhanh một vòng. Trong chớp mắt, phương viên hơn 10 trượng nổi sở hữu bụi cỏ thảm thực vật đều bị chặt đứt. Vào thời khắc này, Loan Nguyệt lãnh mang phía trước chợt ông ông một tiếng, một tòa màu vỏ quyết màn sáng hiện hiện mà ra. Loan Nguyệt lãnh mang chạm ở phía trên. Bành! Một tiếng vỡ vụn, màu vỏ quyết màn sáng chỉ là đột nhiên run lên, lập tức liền khôi phục nguyên dạng. Rống! Một tiếng trầm thấp gầm rú theo màu vỏ quyết màn sáng đằng sau truyền ra. Một tiếng ầm vang. Một đầu mấy trượng cao lang hình màu hồng đỏ thấm khôi lỗi nhảy ra ngoài. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hướng phía mấy người bay nhào mà đến. Tốc độ cực nhanh. Coi chừng đây là thiên vị hậu kỳ thủ hộ khôi lỗi. Tấn Hải quát to một tiếng, trong tay hắc quang lóe lên. Lấy ra đống kia màu đen đoạn mâu. Hai người khác cả kinh qua đi, cũng riêng phần mình lấy ra trong tay pháp bảo. Phong Thành hừ lạnh một tiếng, trong tay Loan Liêm lánh quang đại phóng, phất tay bổ ra. Một đạo hình bán nguyệt cực lớn quang nhận hiện hiện mà ra. Chém về phía cái kia xích lang khôi lỗi. Những nơi đi qua, tư không cũng bị run rẩy. Xích lang khôi lỗi lưỡng cái chân trước ánh lửa đại phóng. Bịt kín một tầng xích sắc quang mang. Một chỉ cự trảo chụp vào bán nguyệt quang nhận. Một cái khác chỉ móng vuốt hướng phía Phong Thành chộp tới. Đồng thời nó đại hé miệng. Phun ra một đạo cự đại hỏa trụ. Đánh hướng Tấn Hải ba người. Khanh, khanh, khanh. Ba tiếng cực lớn trầm đục, vầng sáng chói mắt. Sau một khắc, xích lang khôi lỗi cực lớn thân thể dĩ nhiên bay ngược đi ra ngoài. Lưỡng cái chân trước đã bị trọng thương. Một cái chân trước bị sinh sinh đánh xuống nửa cái. Một cái khác cái chân trước bị chém ra một đạo thật sâu vết thương. Cơ hồ đem móng vuốt chém thành hai khúc. Đồng thời lưng của nó sống lưng bên trên còn có hai cái đại động. Đang tại lượn lờ phả ra khói xanh. Xích lang khôi lỗi tuy nhiên bị đánh lui, nhưng là Phong Thành mấy người cũng không chịu nổi, đồng dạng bị chấn lui lại mấy bước. Thực tế Phong Thành cùng xích lang khôi lỗi ngạnh bính hai cái. Thân thể bị đánh bay mấy trượng khoảng cách. Đâm vào phủ cận một chỗ tàn viên phía trên mới dừng lại. trên mặt hắn gào thét một tiếng, liền nếu lần bay nhào đi ra ngoài, đem cái này đầu khôi lỗi tách rời. Vào thời khắc này, Phong Thành khóe mắt liếc qua chợt hiện lên một đạo màu trắng bạc hào quang. Cái này một đạo tàn viên chợt sụp xuống. Một thanh chiến thương màu trắng từ phía sau tàn viên trong đâm ra. Hướng phía hậu tâm của hắn đâm tới. Đúng là Yên La. Sao? Làm sao có thể? Phong Thành sắc mặt đại biến. Hắn sớm đã đem thần thức phóng xuất ra đi. Bao phủ tại đây. Nhưng mà căn bản không có phát hiện Yên La hành động trước chút nào khí tức chấn động. Hắn tuy nhiên kinh hãi. Bất quá thân là thiên vị hậu kỳ cường giả. Tự cũng không phải dễ dàng tới bối phận. Thân thể lập tức làm ra phản ứng. Cánh tay vung lên. Trong tay loan liêm hướng phía sau lưng chém tới. Một tiếng cực lớn kim thiết giao kích nổ mạnh. Phong Thành trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể quẳng đi ra ngoài. Máu tươi ném rơi vãi giữa không trung. Hắn cánh tay trái đã bị sóng vai chặt đứt. Yên La ánh mắt lóe lên, hình như có chút ít kinh ngạc, bất quá lập tức hừ lạnh một tiếng, cánh tay run lên. Trong tay màu trắng bạc chiến thương bắn ra. Bạch quang lóe lên tức thì. Theo Phong Thành ngực xuyên thủng mà qua. Theo hắn sau lưng bay ra. Nếu là Thạch Mục lúc này, tất nhiên có thể nhận ra. Một chiêu này đúng là hắn thông thiên côn pháp bên trong lưu tinh cản nguyệt. Chẳng biết lúc nào lại bị Yên La học được. Hơn nữa thi triển so Thạch Mục càng thêm tinh chuẩn tàn nhẫn. Phong Thành ngực vỡ tan một cách động lớn. Máu tươi ồ ồ mà ra. Trong mắt thần thái nhanh chóng biến mất. Mấy hơi thở liền không âm thanh tức. Đón lấy màu trắng trường thương một cách đảo ngược. Lần nữa theo Phong Thành mi tâm cắm vào. Suy suy thanh âm vang lên. Hắn nguyên thần cũng tùy theo bị chôn vùi. Yên La đơn tay khẽ vẫy. Chiến thương màu trắng bay vụt mà quay về. Trên người nàng ngân bạch hào quang tỏa sáng. Giờ khắc này. Thiên vị đỉnh phong thực lực triển lộ không bỏ sót. Bên kia. Tấn Hải ba người đang muốn phi nhào đầu về phía trước. Cảm nhận được Yên La cường đại khí tức. Ba người sắc mặt lập tức thốt nhiên đại biến. Trên nét mặt đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Người nào ngăn ta chết. Đã không nên theo tới, cái kia sẽ thanh toàn các ngươi. Yên La hử lạnh một tiếng, một tay vung lên. Tấn Hải ba người chung quanh hư không lói lên, 7-8 đầu tử linh cương thi hiện hiện mà ra. Những tử linh này cương thi hai mắt ngân sắc hồn hỏa nhảy lên. Trên thân thể dài khắp màu xanh lá lân phiến. Trong miệng cài răng lược. Trên tay dài ra thật dài màu xanh lá móng tay. Bất ngờ đều là thiên vị thực lực. Trên người mấy người còn mặc một bộ kiện tàn phá tử sắc trường bào. Thượng diện có ly Trần Tông dấu hiệu. Chính là trước kia tại huyền không trong tháp bị nàng chém giết ly Trần Tông thiên vị đệ tử. Những người này nguyên vốn là có thiên vị thực lực. Thi thể rơi vào Yên La trên tay. Đơn giản liền chuyển hóa thành cương thi thân thể. Nhưng lại cơ hồ có thể trở lại như cũ khi còn sống thực lực. Cái này, đây là thiên vị cương thi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tấn Hải trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng, hét lớn. Các ngươi đã chưa cần thiết phải biết rồi. Yên La vung tay lên, 7-8 đầu cương thi hướng phía ba người đánh tới. Ba người sau lưng, đầu kia xích lang khôi lỗi cũng hét lớn một tiếng, lần nữa chụp một cách đi lên. Một hồi kịch liệt bang bang thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mấy hơi thở về sau, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Tấn Hải ba người thi thể đã không có khí tức. Yên La phất tay phát ra một mảnh bạch quang, đem trên người mấy người chứ vật pháp khí cùng pháp bảo lấy đi. Nàng một tay vung lên. Một đạo hắc quang bay ra. Hóa làm một cái màu đen hình vung pháp bảo. Trước người xoay quanh bay múa. Mặt ngoài phù văn lượn lờ. Đúng là chuỗi tiên thai bảo vật này. Yên La trong miệng nhẹ giọng thì thầm vài câu chú ngữ, một tay hư không chỉ vào ra. Chuỗi tiên thai mặt ngoài lượn lờ phù văn phóng đại, cũng từ đó tuôn ra một mảnh hắc quang, quấn lấy mấy người thi thể, lại vừa thu lại đem hắn thu đi vào. Yên La thu hồi chuỗi tiên thai về sau, một tiếng gầm nhẹ từ phía sau truyền đến. Đầu kia xích lang khôi lỗi nhìn về phía Yên La, trong mắt xích quang lập lòe. Yên La xoay người, đuôi lông mày nhảy lên, cầm màu trắng bạc chiến thương. Xích lang khôi lỗi lại lui về phía sau mấy bước, đón lấy bỗng nhiên cúi xuống thân thể, cực lớn đầu lâu hướng phía Yên La chọn vài cái, rồi sau đó xoay người, chậm rãi hướng phía đằng sau đi đến. Yên La con mắt quang chớp động, sau một lát nàng lắc đầu, ánh mắt hướng phía cách đó không xa nhìn một cái, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía xa xa phi độn mà đi. Như thế phi hành một ngày một đêm, Yên La độn quang chợt dừng lại. Trước mặt của nàng xuất hiện một mảnh cực lớn vô cùng tử sắc sương mù tường. Cái này sương mù tường liền trời tiếp đất. Hơn nữa hướng phía hai bên nhìn lại cũng không có chút nào biên giới. Một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Nơi này là... Yên La mày nhăn lại, trong tay bạch quang lói lên, lấy ra phong thành cái kia chuôi loan liêm chiến đao pháp bảo. Tay nàng cánh tay vung lên, pháp lực rót vào trong đó. Loan liêm chiến đao lập tức hào quang tỏa sáng. Đơn giơ tay lên, bổ về phía tử sắc sương mù trên tường. Phần phật một tiếng, một đạo cử đại loan nguyệt đao mang bắn ra, đem tử sắc sương mù tường bổ ra một đạo cử đại khe rãnh. Đao mang hướng phía bên trong bay đi. Bất quá đao mang đụng chạm lấy tử vụ, mặt ngoài ánh sáng lập tức nhanh chóng yếu bớt, bị nhanh chóng ăn mòn. Đi phía trước đã bay hơn 10 trượng, rốt cục hào quang lóe lên, vỡ vụn ra đến. Yên La ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, ánh mắt rơi trong tay loan liêm bên trên. Loan liêm mũi nhọn vừa mới đụng chạm tới tử sắc sương mù tường, cái kia một bộ phận giờ phút này thoạt nhìn rất là ảm đạm, hiển nhiên linh tính tổn hao nhiều. Yên La ánh mắt lập lòe, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Cái này tử sắc sương mù thật không ngờ lợi hại, hơn nữa nhìn tựa hồ rất dày trọng, không biết nhiều bao nhiêu. Tùy tiện đi vào không biết gặp được nguy hiểm gì. Vào thời khắc này trên mặt nàng lộ ra một tia thống khổ, lấy tay vịn đầu, một hồi lâu mới trì hoãn tới. Trong mắt nàng hiện ra một tia sáng ngời hào quang, phất tay đem loan liêm thu hồi. Nhìn chung quanh vài lần thân hình khẽ động, lập tức thân thể hướng phía bên trái bay đi. Sau nửa canh giờ, nàng thân hình dừng lại ngừng lại. Phía trước tử sắc sương mù tường cuối cùng xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy tiểu nhân cung điện, kiến tạo tại tử sắc trong sương mù. Đại môn rộng mở, bên trong tối om, tựa hồ liên thông hướng mỗ chỗ. Yên La con mắt quang lóe lên, không chút do dự thân hình nhoáng một cách đã bay đi vào. Huyền giới chi môn, tác giả vong ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 696. Thất thải linh vơ. A. Nơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Lúc đó, Côn Luân phế tích một chỗ cao hơn 9 trượng phỉ thúy cửa trước điện, dựng thẳng lấy một mặt dài ước chừng 3 trượng hơi màu trắng ngọc bích. Ngọc bích bên trên 9 đầu trông rất sống động, chân long hoạt đầu đuôi đối với hàm, hoạt lẫn nhau quấn quanh, hay là tổng cộng đùa giỡn một châu. Chiếm giữ tại chỉnh đốn mặt ngọc bích bên trên, tán phát ra trận trận nhu hóa hào quang. Đúng lúc này, cửu long ngọc bích bên trên đột nhiên hiện ra từng vòng hình tròn phù văn. Tiếp theo hào quang đột nhiên sáng ngời, thạch mục thân ảnh từ đó dần dần hiện ra. Thạch mục vừa mới rơi xuống đất, liền phất tay tế ra thanh minh kiếm, che ở trước người. Tiếp theo hướng chung quanh nhìn quét mà đi. Giờ phút này, Yên La cũng không ở bên cạnh hắn. Chính mình cũng không biết bị truyền tống đến địa phương nào. Mà ở trước mặt hắn, chỉ có cái kia tràng cao lớn phỉ thúy cửa điện. Phỉ thúy cửa điện hai đạo cực lớn màu xanh ngọc cửa đá còn hoàn hảo không tổn hao gì. Đeo ở cửa nhà trên bạch ngọc tấm biển lại té xước tại cửa trước điện trên bậc thang. Theo chia 5 x 7 tấm biển bên trên thạch mục biết được, nơi này tên là Thanh Ly Cung. Cửa điện bên trái bị nhất đạo đá trắng tường cao phong kín. Phía bên phải thì là một cái bề rộng chừng 3 trượng thanh thạch nói. Kẹp ở hai đạo đá trắng tường cao ở bên trong. Luôn luôn thông suốt đến cửa điện trước đó. Thạch mục đứng ở cửa trước điện. Hướng thanh thạch đạo phía bên phải nhìn lại. Chỉ thấy con đường nơi cuối cùng bị một mảnh màu đen trúc thấp thoáng. Thấy không rõ tình huống cụ thể. Cũng không phân biệt ra được cách hắn vừa rồi vị trí Thúy Hoàn Cung có xa lắm không khoảng cách. Thạch mục lấy lại bình tĩnh. Thu hồi thanh minh kiếm. Nhắm hai mắt. Ý đồ thông qua thần hồn liên hệ Yên La. Nhưng mà thử một lần phía dưới. Lại phát hiện không thể thực hiện được. Chẳng biết tại sao. Hai người bọn họ thần hồn liên hệ tuy nhiên còn đang ở. Nhưng nhận lấy nào đó cách trở. Không cách nào câu thông. Đúng lúc này Thạch Mục đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi linh lực chấn động. Hắn nhìn lại. Chỉ thấy cửu long ngọc bích trên cái kia vòng phù văn còn đang ở chậm rãi chuyển động. Lói lên từng trận hào quang. Tựa hồ còn có người chính từ đó truyền tống tới đây. Thạch Mục nhíu mày. Tầm mắt hướng phỉ thúy cửa điện chỗ nhìn lướt qua. Cuối cùng vẫn còn đi nhanh một vượt qua. Dọc theo phía bên phải thông đạo đi tới. Rời đi ước chừng 30 trượng, cái kia thanh thạch đạo liền quẹo vào một mảnh rộng lớn màu đen trong rừng trúc. Thạch mục hướng rừng trúc ở chỗ sâu trong nhìn một cái. Chỉ thấy trong đó ngoại trừ xuôn xuê màu đen trúc. Liền sẽ không còn hắn vật. Người kia bước chân vừa nhấc đang định tiến vào trong rừng trúc lúc chỗ ngực lại đột nhiên truyền đến một hồi bị bỏng cảm giác. Hắn lập tức kéo ra vạt áo. Cúi đầu xem xét, liền phát hiện chỗ ngực chính giữa nhất đạo thất sắc thải liên không ngừng chớp động lên hào quang. Nhìn xem Yên La ở lại bộ ngực hắn chỗ đạo này thất thải linh văn. Thạch mục như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Những mày, trong đôi mắt lập tức bắn ra hai đạo ngưng thực kim quang. Linh mục thần thông vừa mới phát động. Thạch mục liền chứng kiến. Tại người kia trước người trong rừng trúc, bố có một đạo phạm vi 10 trượng cực lớn cấm chế pháp trận, đem hắn con đường phía trước hoàn toàn phong kín. Vừa rồi hắn chỉ cần bước ra này một bước, liền sẽ rơi vào trong đó. Trận này pháp không chỉ phạm vi cực lớn, hơn nữa phân bố ở trên phù văn hết sức phức tạp. Người kia tuyệt luôn uy lực, xem xét liền biết. Thạch mục thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, lập tức lui trở về. Nếu không có Yên La lưu lại đạo này thất thải linh văn nhắc nhở. Giờ phút này hắn mặc dù không chết, cũng nhất định bản thân bị trọng thương rồi. Thạch mục tầm mắt hướng cửu long ngọc bích chỗ đó nhìn lại. Thấy triệu tiến đám người chưa truyền ra. Lập tức đi lại tăng tốc. Về tới Thanh Ly cung trước. Hắn 2-3 bước bước lên bậc thang. Hai tay đẩy. Màu xanh ngọc cửa đá từ từ mở ra. Lộ ra bên trong đình viện chân dung. Chỉ thấy Thanh Ly cung bên trong diện tích vô cùng rộng lớn, địa hình nhấp nhô khá lớn. Tại đình viện phía trước là một mảnh rộng lớn hoa viên. Vườn trong có một cái thanh tịnh dòng sông. Uốn lượn chảy vào một mảnh hình bầu dục hồ nước. Ở trên kéo dài qua lấy một trận màu xanh bằng gỗ cầu hình vòm. Cầu hình vòm về sau là một mảnh xanh tươi bãi cỏ. Xa hơn sau địa hình bắt đầu trèo lên. thành từng mảnh thanh trúc tùng bách khắp nơi phân bố. Một lay động tàn phá đình đài lầu các thấp thoáng ở giữa. Thạch Mục hướng chỗ đại môn nhìn quét một hồi, xác nhận cũng không cấm chế pháp trận về sau, cất bước đi vào. Nhưng mà, người kia vừa mới đi vào. Cầu hình vòm trên liền sáng lên nhất đạo hào quang. Hơn 10 cái phỉ thúy giáp sĩ liền từ trong sông ra. Cái kia hơn 10 cái phỉ thúy giáp sĩ trong mắt hào quang sáng ngời. Đầu lâu vừa chuyển. Trong tay binh khí nhắc tới. Liền hướng hắn lao đến. Cảm nhận được những phỉ thúy này giáp sĩ khí tức trên thân về sau. Thạch Mục lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Bọn chúng cấp bậc vậy mà tất cả đều tại thiên vị trung kỳ. Đúng lúc này cửa điện bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức. Thạch Mục trong nội tâm vừa động, khí tức này hắn hết sức quen thuộc, đúng là Triệu Tiến. Hắn giờ phút này tựa hồ đang mang còn lại 4 người hướng nơi đây đuổi đi theo. Trước có Khôi Lỗi, phía sau có truy binh. Thạch Mục trong lòng không khỏi bay lên một hồi đắng chát cảm giác. Người kia đang cân nhắc, mấy đạo phỉ thúy binh khí đã bổ chém tới. Thạch Mục không do dự nữa, trên người hắc bạch hào quang đột nhiên sáng lên, hai đấm nắm chặt liền muốn hướng phía trước đánh tới. Như vậy mà đúng lúc này, lồng ngực của hắn vị trí lần nữa truyền đến một hồi cực nóng cảm giác. Nhất đạo hào quang 7 màu xuyên thấu qua hắn đạo áo dài. Ánh rồi đi ra, két, một tiếng vang nhỏ. Những bộ kia chém mà đến trường thương đoạn kiếm. Tất cả đều lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Phỉ thúy giáp sĩ động tác. Vậy mà tất cả đều ngưng lại. Sau một lát, một hồi, thương, lang, âm thanh vang lên treo ở Thạch Mục trên đỉnh đầu binh khí, tất cả đều bị thu trở về. Thạch Mục vốn là khẽ giật mình. Tiếp theo giống như đã minh bạch cái gì tựa như. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên người hắc bạch hào quang tản đi. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đúng lúc này, trong không khí truyền đến một hồi tiếng thét. Mấy đoàn nóng bỏng hỏa cầu theo ngoài cửa bay vào. Hướng Thạch Mục bay đến. Thạch Mục mũi chân một điểm. Lăng không toát ra tránh thoát. Thân hình vừa rơi xuống. Vững vàng mà đứng ở cái kia giá bằng gỗ cầu hình vòm trên. Ngay sau đó, chỗ đại môn liền có mấy đạo nhân ảnh vọt vào. Triệu Tiến liếc mắt liền thấy được Thạch Mục, khẽ cười nói. Lần này xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. A, ai nói ta muốn chạy trốn rồi hả? Thạch Mục cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Chỉ thấy cái kia hơn 10 cái phỉ thúy giáp sĩ trên người hào quang sáng ngời. Nguyên bản rủ xuống binh khí lại lần nữa giơ lên. Hướng phía Triệu Tiến đám người bổ chém mà đi. Hừ, chính là Khôi Lỗi tử vật cũng muốn ngăn ta. Triệu Tiến hừ lạnh một tiếng, trường kích một cái hiện tiên triều một cái phỉ thúy giáp sĩ gai nhọn qua. Keng, một thanh âm vang lên. Cái kia phỉ thúy giáp sĩ trong tay nắm một thanh rộng dao đại kiếm. Hướng trước người quét ngang. Đón đỡ được Triệu Tiến trường kích. Tiếp theo thân kiếm một phen. Mũi kiếm bên trên đột nhiên tuôn ra một đoàn sáng chói lục quang. Triệu Tiến con mắt nhoáng một cái, vô thức hướng về phía sau vừa lui. Cái kia phỉ thúy giáp sĩ trong tay đại kiếm. Đột nhiên nhổ ra 3 thước màu xanh lá kiếm khí. Hướng phía Triệu Tiến tung bổ hạ xuống. Triệu Tiến khóe mắt hơi rút. Không lại lui về phía sau. Ngược lại lừa gạt thân tiến về phía trước. Trong tay đại kích màu trắng hào quang sáng ngời. Tiến về phía trước đột nhiên đâm ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Triệu Tiến đại kích mũi nhọn tại đâm vào màu xanh lá kiếm khí lập tức. Đột nhiên có một đạo bạch quang muốn nổ tung lên. Từ đó tuôn ra cuồn cuộn nóng rực sóng khí. Trực tiếp đem cái kia phỉ thúy giáp sĩ gộp lại đại kiếm cùng một chỗ nổ thành rồi mảnh vỡ. Tại Triệu Tiến sau lưng, một gã đang mặc lửa đỏ quần áo xinh đẹp nữ tử. Trên người hào quang sáng ngời. sau lưng lập tức hiện ra một vòng cực lớn thái dương hư ảnh. Nghiễm nhiên là một gã nhật giai thuật sĩ. Theo người kia trên tay pháp quyết bấm động, giữa không trung đột nhiên hiện lên ra một đoàn phạm vi 10 trượng lửa đỏ đám mây. Oanh, long, long. Một hồi nổ vang chi âm hưởng bắt đầu. Lửa đỏ đám mây lập tức kịch liệt sôi trào. Từng khối rồng lớn giống như là cối xay hỏa diễm thiên thạch theo trong đám mây tật bắn hạ xuống. Hướng phía phỉ thúy giáp sĩ đập tới. Cái kia khí thế so với thạch mục lưu tinh hỏa vũ còn càng hơn một trụ. Bên kia, một gã tay cầm trường kiếm trung niên nam tử. Kiếm quyết bấm động. Trường kiếm bên trên phân ra không mấy đạo kiếm khí hư ảnh. Hướng phía một cái phỉ thúy giáp sĩ bắn trùm mà đi. Trực tiếp đem hắn đánh cho phân tán chia ly. Trong chớp mắt, liền có mấy cỗ phỉ thúy giáp sĩ bị đánh tan. Các ngươi chậm rãi đánh đi, ta đi trước một bước rồi. Thạch mục thân hình từ đằng xa lui trở về. Tại người kia sau lưng. Thình lình lại có hơn 10 bộ phỉ thúy khôi lỗi giáp sĩ đuổi đi theo. Vừa dứt lời thạch mục liền người nhẹ nhàng dựng lên thân hình từ phía sau phỉ thúy giáp sĩ trên người bay qua. Những phỉ thúy này giáp sĩ đang chuẩn bị giơ lên binh khí trong tay. Nhưng vào lúc này, thạch mục ngực hào quang 7 màu khẽ lóe lên. Phỉ thúy giáp sĩ trong tay động tác trì trệ. Tiếp theo tất cả giáp sĩ nhao nhao tầm mắt chuyển hướng phía sau triệu tiến đám người. Đáng chết! Triệu tiến đem trường kích theo một cái phỉ thúy giáp sĩ chỗ ngực rút ra thầm mắng một tiếng nói. Lúc này thạch mục thân hình ở giữa không trung mấy cái chớp động đã hướng phía cái kia mảnh trong hồ nước rơi xuống. Người kia mũi chân tại trên mặt nước nhẹ nhàng một điểm. Thân hình liền lại lần nữa phiêu khởi. Hướng dòng sông bờ bên kia trên sườn núi cướp mất. Chỉ nghe rầm ào ào. Một thanh âm vang lên lên. Men hồ nước mặt hiện ra từng đạo bạch quang. Trì thủy như là sôi trào bình thường kịch liệt bắt đầu khởi động đứng lên. Hơn 10 đầu hình như hùng sư khôi lỗi hung thú từ đó chụp một cách đi ra. Hướng phía triệu tiến đám người bao vây qua. Những con hung thú này hình như hùng sư. Lại từ dòng nước xây dựng mà thành. Nguyên một đám khí tức cường đại. Đều là thiên vị hậu kỳ. Cái kia vài tên thanh lan đệ tử thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Bên kia, thạch mục lại giống như nhàn nhã dạo chơi bình thường. Trong đôi mắt kim quang chớp động lên. Tại trong đình viện tìm tòi lấy nguyên một đám khôi lỗi cấm chế. Chủ động đem hắn khởi động. Mỗi một lần cấm chế khởi động, thạch mục trước ngực thất thải linh văn liền sẽ lóe sáng một lần. Chỉ là hắn nhưng không có chú ý tới. Linh văn mỗi một lần chớp động. Hào quang đều so với trước mở đi vài phần. Mới trong chốc lát công phu. Thạch mục liền liên tiếp khởi động rồi 4 đạo cấm chế. Từ đó tuôn ra mấy chục cái thiên vị khôi lỗi. Đem triệu tiến đám người bao quanh vây ở trung ương. Thạch mục nhìn xem một màn này trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quay người hướng thanh ly cung ở chỗ sâu trong đi đến. Quan Bạch, Khúc Hinh, hai người các ngươi đi trước đuổi theo, đừng để cho hắn trốn chạy. Triệu tiến trên người hắc bạch hào quang sáng rõ, một người đột ngăn lại mấy cái khôi lỗi quát lớn. Tên kia trung niên nam tử cùng xinh đẹp nữ tử lên tiếng. Mấy cái chớp động về sau. Liền từ chiến đoàn bên trong thoát ra. Hướng phía thạch mục đuổi tới. Thạch mục mới từ một mảnh thanh trúc lâm trong xuyên ra. Đi vào đến một chỗ bạch ngọc trong đình. Liền cảm ứng được sau lưng truy binh. Phát hiện triệu tiến không ở trong đó. Thạch mục cảm thấy vừa động. Tầm mắt tại trong rừng nhìn quét sau một lúc. Liền hướng phía phủ cận một tòa thấp bé cung điện đi tới. Tòa đại điện này chỉ có trước một nửa còn thoáng nguyên vẹn, đằng sau một nửa tức thì đã hoàn toàn sụp xuống. Thạch mục đi đến trước cửa điện. Cố ý ngừng lại một chút. Đợi một chút đằng sau đi theo mà đến hai người. Tại vững tin hai người kia chứng kiến thân ảnh của mình về sau, mới đẩy ra tàn phá cửa điện đi vào. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 697. Xâm nhập côn lơ. U. A. Nơ. T. H. A. Cơ. H. Một trong điện chờ giây lát. Chợt nghe cửa điện. Két. Một tiếng bị đẩy ra. Một mảnh màu trắng kiếm khí răng khắp nơi lấy quét tiến đến. Theo sát phía sau. Chỉ thấy trung niên nam tử kia quan bạch trong tay nắm màu bạc trường kiếm. Thân ảnh như kiểu rượu mị hư vô lói lên mà vào. Kia ánh mắt trong điện nhìn quét một vòng trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Nhưng mà sau một lát, những cái kia vẻ đề phòng rồi lại chuyển biến thành vẻ nghi hoặc. Khúc sư muội, tiểu tử kia không trong điện chớ không phải là đã trốn ra đến bên ngoài. Quan bạch la lớn. Hắn vừa dứt lời. Trước người cách đó không xa hình trụ phía sau. Thì có một hồi nước lam sắc quang mang đột nhiên sáng lên. Như là gợn sóng bình thường nhộn nhạo. Sau một khắc. Thạch mục thân ảnh bỗng nhiên chưa từng hình màn nước trong bay ra. Nắm tay phải phía trên bạch quang lóe lên. Hướng phía quan bạch hung hăng đập tới. Quan bạch cả kinh. Trường kiếm trong tay vội vàng vung lên. Hóa ra trùng trùng điệp điệp màu bạc kiếm ảnh. Sáng lạn tia sáng trắng dệt đã thành một chương võng kiếm. Chắn trước người. Cùng lúc đó. Kia trên thân tia sáng trắng lóe lên. Một kiện màu bạc áo giáp hiển hiện mà ra. Xung quanh phù văn lượn lờ. Đem ngực bụng chỗ hiểm bảo vệ tại bên trong. Thạch mục tiến công xu thế không có chút nào đình trệ trong tay bạch sắc quang mang lại sáng gấp đôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tia sáng trắng võng kiếm tại đụng phải bạch quang trong nháy mắt chính là một hồi vặn vẹo, lập tức tán loạn ra. Thạch mục nắm tay phải rồi lại là không có chút nào dừng lại trực tiếp oanh tại quan bạch trên ngực. Một màn này nhìn như dài dằng dặc kỳ thật đầu sinh ra ở tốc độ ánh sáng giữa. Khúc Hinh thậm chí còn không tới kịp trả lời quan bạch mà nói. Liền chứng kiến cửa điện ầm ầm vỡ vụn. Quan bạch thân thể tựu như cùng phá bao tải bình thường ngã đi ra. Kia chứng kiến quan bạch chỗ ngực nghiền nát áo giáp cùng đạo kia cháy đen đích chỗ trống. Lập tức kinh sợ kêu ra tiếng đến. Cái này là... Cửu chuyển huyền công, ngươi cuối cùng là người nào? Các ngươi càng muốn đuổi theo đi tìm cái chết, nhưng không oán ta được rồi. Thạch mục nói qua, từ trong điện đi ra. Mắt thấy thực lực càng thắng bản thân một bậc quan bạch chết thảm. Khúc Hinh sắc mặt hơi trắng. Mũi chân một chút hướng lui về phía sau mở mấy bước. Trong tay pháp quyết nhanh véo đứng lên. Thạch mục đầu phóng lên trời đột nhiên tối sầm lại. Một mảng lớn đỏ thấm mây lửa bồng bềnh tới. Từ trong truyền đến cuồn cuộn sấm rền thanh âm. Chỉ nghe Khúc Hinh một tiếng quát. Kia sau lưng từng điểm hoa ánh sáng bay vào mây lửa. Trong mây lập tức có mảng lớn hỏa diễm thiên thạch giáng xuống. Thạch mục về phía trước bước ra một bước. Một tay phất lên. Lam tinh phiên bay múa mà ra. Bỗng nhiên tuôn ra mảng lớn nước ánh sáng màu lam mang. Một đường mang chút hình cung cực lớn nước bức tường từ thạch mục đỉnh đầu bao trùm mà qua đem bảo vệ tại dưới thân. Oanh long long. Từng đạo cực lớn nổ vang âm thanh vang lên. Hơn 10 đạo hỏa diễm cự thạch đập vào nước trên tường. Liền dường như nhập vào sâu bên trong. Tại tói lên đảo đảo cử đại bọt nước sau đó. Liền toàn bộ đều không một tiếng động. Sau một lát. Hỏa diễm thiên thạch toàn bộ lạc định. Ngoại trừ nước bức tường bao trùm phạm vi. Thạch mục xung quanh đã không có một chỗ song nơi tốt. Kia sau lưng này tòa thấp điện thờ sớm đã ầm ầm sụp đổ. Hoàn toàn biến thành phế tích. Thạch mục lông mày nhíu lại. Trong tay lam tinh phiên khẽ múa. cái kia trước mặt cực lớn nước bức tường liền cuốn ngược lại mà ra, hướng phía Khúc Hinh đập tới. Khúc Hinh hai tay trước người không ngừng véo, một khối màu đỏ thắm hình tròn gương đồng liền từ trong hư không hiện hiện mà ra. Thạch Mục ánh mắt đảo qua, chỉ thấy cái kia trước mặt gương đồng chừng đầu người lớn nhỏ, phía trên khắc đầy hỏa diễm đường vân, giống như là một kiện hạ phẩm pháp bảo. Chỉ nghe hô một thanh âm vang lên, một đoàn cực lớn đỏ thấm hỏa diễm từ hình tròn trên gương đồng mãnh liệt mà ra, ở giữa không trung hình thành một mảnh cực lớn bức tường lửa, cùng thạch mục nước bức tường ầm ầm đụng đụng vào nhau. Thủy hỏa vừa mới gặp nhau, giữa không trung liền lập tức có chi chi thanh âm rung động, mảng lớn sương mù màu trắng bốc hơi dựng lên. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ, tay trái phía trên đột nhiên sáng lên một hồi hắc quang, một tia màu trắng hàn khí bỗng nhiên sinh ra, dũng mãnh vào nước bức tường bên trong. Giữa không trung ken két chi tiếng nổ lớn, màu lam nước bức tường lập tức kết thành băng cứng, bức tường lửa chạm nhau chỗ độ nóng chợt giảm, rất nhanh dập tắt xuống dưới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cực lớn tường băng áp lên hỏa diễm bao trùm hạ xuống, thẳng đem mặt đất ném ra một cái phạm vi 10 trượng cực lớn hố sâu. Vô số băng tinh khối vụn tứ tán bay vụt, Khúc Hinh thân ảnh liền kẹp ở chính giữa, ngược lại bay ra ngoài. Kia vừa rơi xuống đất, thân hình còn chưa đứng vững, liền có một tiết màu xanh mũi kiếm từ kia lồng ngực ở giữa đâm xuyên qua đi ra. Phốc, một tiếng vang nhỏ, thanh minh kiếm từ kia trong thân thể xuyên thủng mà ra, lói lên tức thì bay trở về Thạch Mục trong tay. Thạch Mục ánh mắt tại hai người thi thể trên quét mắt hai mắt, vung tay khẽ vẫy, hai quả nhẫn chứ vật liền bay đắt rơi vào lòng bàn tay của hắn. Rồi sau đó, hắn lại nhặt lên trên mặt đất chuôi này màu bạc trường kiếm cùng cái kia trước mặt màu đỏ gương đồng, cũng không rảnh mảnh điều tra. Rồi sau đó liền phất tay gọi ra hai khỏa hỏa cầu, đem thi thể đốt hủy về sau, quay người hướng phía Thanh Ly cung phía sau đi đến. Qua ước chừng nửa canh giờ, Triệu Tiến mang theo hai gã khác Thanh Lan đệ tử cũng chạy tới thấp bé cung điện phụ cận. Bọn hắn vốn muốn trực tiếp trải qua, nhưng Triệu Tiến đột nhiên lông mày nhíu lại ngừng ngay tại chỗ. Triệu sư huynh, làm sao vậy? Kia sau lưng, một gã xích lắng tai yêu tộc nam tử hỏi. Triệu Tiến không nói gì, một tay chỉ một cái trán. Cái chán mi tâm ở giữa dựng thẳng tuyến bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái tia sáng trắng mịt mờ dựng thẳng mắt. Mọi nơi quét qua, đột nhiên, kia hai mắt đứng ở cửa cung điện trên đất trống, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, trong ánh mắt toát ra một tia sát cơ. Hai ngày sau, Côn Luân phế tích một chỗ, Thạch Mục thân ảnh từ một chỗ không trọn vẹn cung điện sau bức tường miệng vỡ trong đi ra, đi về phía trước một khoảng cách về sau, dừng ở một đạo cự đại vô cùng màu tím sương mù bức tường trước. Hai ngày này đến nay, hắn một bước không nghỉ tại phế tích bên trong xuyên thẳng qua mà đi, không hề đứt đoạn cải biến phương hướng. Tuy rằng hắn đến nay như trước không thể nghĩ đến Yên La, nhưng ở ngực bảy màu linh văn dưới sự trợ giúp, trên đường đi thủ hộ khôi lỗi có thể hoàn toàn không để ý, chỉ cần lưu ý một cách ven đường cấm chế là được. Theo bản thân xâm nhập ven đường một ít cung điện tòa nhà bên trong, còn đã tìm được không ít thời cổ lưu lại chiến đấu dấu vết, làm cho kia lục soát đi một tí pháp bảo tàn phiến. Bất quá ngực bảy màu linh văn tản ra hào quang bảy màu rồi lại theo thời gian chuyển rời, tốt hơn ảm đạm đứng lên. Này mới khiến kia ý thức được, vật ấy nguyên lai là có hạn sử dụng. Bất quá theo kia đoán chừng, trừ phi Triệu Tiến đám người có cái gì mặt khác thủ đoạn, nếu không có lẽ đã vô pháp đuổi theo bản thân. Thạch Mục ngửa đầu nhìn qua đảo kia thẳng nhập màn trời trong màu tím sương mù bức tường, lông mày hơi hơi nhíu lại. Cái này sương mù nhìn như không có đặc biệt gì, nhưng thần trí của mình lực lượng nhưng là hơi có xâm nhập, sẽ gặp bị bắn ngược trở về. Hắn suy nghĩ một chút, cổ tay một phen. Lúc trước có được cái kia trước mặt màu đỏ gương đồng, liền lập tức hiện hiện mà ra. Theo thạch mục pháp quyết véo, trên gương đồng hỏa diễm đường vân sáng ngời. Một đoàn đỏ thấm hỏa diễm lập tức mãnh liệt mà ra, đánh vào màu tím sương mù trên tường. Hô! Một thanh âm vang lên. Một đường sương mù tím đột nhiên bắt đầu khởi động mà ra, thoáng cái liền đem cái kia đoàn hỏa diễm nuốt sống đi vào. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, cái kia đoàn hỏa diễm liền bị phân cởi ra, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thạch mục lông mày nhíu chặt đứng lên, ánh mắt dọc theo màu tím sương mù bức tường, hướng hai bên trái phải nhìn lại. Chỉ thấy sương mù bức tường một mực lan tràn đã đến tầm mắt đầu cuối, rồi lại không nhìn thấy một chỗ vào miệng. Hắn không do dự nữa, giơ chân lên bước, dọc theo màu tím sương mù bức tường hướng phía bên phải đi tới. Đi lần này chính là gần nửa ngày. Ngay tại thạch mục hầu như quyết định muốn đi vòng vèo lúc, tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ, rốt cuộc xuất hiện một tòa cự đại bạch ngọc cung điện. Đi vào phủ cận, thạch mục liền chứng kiến này tòa bạch ngọc cung điện chừng 10 trượng dư cao, đại bộ phận đều biến mất tại tím trong sương mù, lộ ra một cái trống giống cổng to vò. Bên trong không có sương mù tím, đã có hơi hơi ánh sáng từ trong lộ ra. Thạch mục trong đôi mắt kim quang nổi lên, cửa trước trong động nhìn một cái, thấy trong đó không có gì cấm chế pháp trận. Vì vậy kia đi nhanh một vượt qua, hướng phía cổng tò vò ở trong đi vào. Cổng tò vò ở trong tối như mực đấy, chỉ có nơi cuối cùng mơ hồ có một chút ánh sáng. Hắn liền hướng phía đảo kia ánh sáng chỗ cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đúng lúc này, thạch mục đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Liền chứng kiến trước mắt cái kia đoàn ánh sáng tựa hồ cực phát triển lớn lên. Hắn lập tức cảnh tỉnh lại. Trên thân hào quang đột nhiên sáng. Từng mảnh kim lân cuồn cuộn mà ra. Lam nhạt nước giáp cũng tùy theo bao trùm quanh thân. Chỉ nghe bành. Một tiếng trầm đục. Một đường đỏ thấm hỏa diễm ngưng thực mà thành lửa mâu. Xuất tại thạch mục trên lồng ngực. Mảng lớn hỏa tinh bắn tung tóe dựng lên. Nước giáp phía trên hào quang chập chờn ba động không thôi. Ý đồ đem vẻ này cực lớn lực đạo tầng tầng dỡ xuống. Nhưng mà, không chờ nước giáp đem lửa này mâu lực lượng hoàn toàn tan rã, cổng tò vò ở trong lại hợp với sáng lên một đạo tử mang. Một đoàn đầu người lớn nhỏ màu tím điện cầu, xoẹt, vừa vang lên từ cổng tò vò bên trong mặt ra trực tiếp đánh vào vừa rồi lửa mâu bắn trúng vị trí. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia đoàn tử điện tại thạch mục trước ngực nổ bể ra. Mảng lớn ánh sáng màu lam tán loạn ra. Hơn 10 mảnh kim lân lật lên chóc ra. Nước của hắn giáp cùng đồ đằng kim lân đồng thời vỡ tan. Thạch mục trong miệng ra một tiếng kêu đau đớn. Toàn bộ người từ trong cung điện bay ngược mà ra. Kia chỗ ngực quần áo biến thành tro tàn. Lộ ra một mảng lớn da thịt. Máu tươi đầm đìa. Nhưng ngay sau đó, miệng vết thương ánh sáng màu xanh chớp động. Phía trên hiện lên đảo đảo bằng gỗ đường vân. Thoạt nhìn tựu như cùng một mảnh màu xanh vỏ cây bình thường. Nguyên bản miệng vết thương lập tức lấy mắt thường tầm nhìn. Kết hợp lại. Thạch mục thân hình vừa rơi xuống đất. Liền một cách lý ngư đả đính trở mình bò lên. Tứ chi mơ hồ có chút chập choạng. Nhưng vào lúc này, một cái mọc ra tam khối đầu sư tử khôi lỗi dị thú đang từ cửa trong đồng lao nhanh mà ra. Kia cao hơn 3 trượng, trên thân hào quang rạng rỡ, khí tức chạy suốt thiên vị hậu kỳ, thoạt nhìn thập phần uy mãnh. Thạch mục ánh mắt ngưng tụ. trong lòng than nhẹ một tiếng. Chỗ ngực bảy màu linh văn hôm nay xem ra là hết. Đã vô pháp tràn ra làm nơi đây thủ hộ khôi lỗi nhượng bộ lui binh bảy màu linh quang rồi. Đang cân nhắc, ngực bộ phận lần nữa bị kim lân cùng nước giáp bao trùm, nắm tay phải bạch quang mơ hồ sáng lên. Đúng lúc này, đầu kia khôi lỗi dị thú đã bổ nhào ra cửa động. Chính giữa đầu lâu lớn hé miệng, một đường đỏ thấm lửa mâu bỗng nhiên bắn ra, hướng phía thạch mục nhanh bắn tới đây. Thạch mục nắm tay phải mãnh liệt vung lên, một đường màu trắng rừng rực quyền ảnh bay ra đập vào lửa mâu phía trên. Chỉ nghe phanh, một thanh âm vang lên. Mảng lớn hỏa tinh tứ tán ra, đảo kia lửa mâu lập tức đứt gãy đã thành mấy cắt ra. Nhưng ngay sau đó, một đường màu tím điện cầu đã lần nữa đánh tới trước người. Thạch mục mũi chân một chút, hướng lui về phía sau mở mấy trượng. Cổ tay một phen, đem như ý tấn thiết côn nắm trong tay. Kia trong tay trường côn hướng phía trước đưa ra, côn bưng sông lên, trùng trùng điệp điệp đâm vào điện cầu phía trên. Oanh! Một thanh âm vang lên. Màu tím điện cầu nổ bể ra, mảng lớn điện mang bốn phía ra. Ngay sau đó, thạch mục trong tay hào quang sáng ngời. Một đường bạch diễm lập tức bắt đầu khởi động mà lên. Trong khoảnh khắc đem trọn căn thép dòng côn bao vây lại. Kia thân ảnh về phía trước khẽ động. Đi nhanh nhảy lên. Trong tay trường côn mang ra một mảnh màu trắng quang ảnh. Lấy núi cao nghiêng áp xu thế. Hướng tam đầu sư tử khôi lỗi rơi đập xuống dưới. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 698. Bảo Nguyệt cung bên trong pho tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Mặt thạch mục khí thế lấm liệt công kích. Ba đầu đầu sư tử khôi lỗi lại hồn nhiên nhưng không sợ. Đón thạch mục đến. Ba khối đầu đồng thời dơ lên. Mở cái miệng to dơ. A. Cơ. Hơ. Y. Thấy một cái khác xích diễm. Một đoàn tử mang đồng thời tuôn ra. Tại giữa không trung bị một đạo kim sắc phong nhận cuốn cùng một chỗ. Hóa thành một cái khác cao ba trượng ba màu vòi rồng. Hướng phía thạch mục quét sạch tới. Thạch mục khẽ quát một tiếng. Hai tay hắc bạch quang mang sáng rõ. Nguyên bản bạch diễm cuồn cuộn côn ảnh chợt biến thành một mảnh mông lung không rõ hôi quang. Tiếp tục trùng trùng điệp điệp rơi đập. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Theo liên tiếp cực lớn nổ vang âm thanh vang lên. Ba màu vòi rồng tại màu xám côn ảnh sao không ngừng vặn vẹo. Cho đến tán loạn ra. Mảng lớn kim quang vỡ vụn. Tử sắc con rắn điện bắn ra bốn phía. Bao quanh hỏa diễm bay ra. Một hồi khí lãng khổng lồ hướng bốn phía quét sạch phóng tới. Kích động được chung quanh tử sắc bức tường sương mù cũng đi theo bắt đầu khởi động. Thạch mục hai tay màu trắng đen quang mang tăng nhiều. Côn thế không giảm tiếp tục áp xuống dưới. Đập vào khôi lỗi dị thú trên người. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Tại hôi sắc quang mang phía dưới. Khôi lỗi dị thú thân thể lập tức vỡ vụn ra. Tiếp theo tại lượn vòng hôi khí bên trong. Bị nghiền vì bột mịn. Tiêu tán không thấy. Kinh hãi nhạc vơ. Y. E. Nơ. T. Hơ. A. Cơ. Hơ. Một thân ảnh rơi xuống về sau. Lấy ra hai khỏa đan dược ăn vào. Không khỏi thở dài ra một hơi. Hắn mọi nơi tấm nhìn một cái. Rồi sau đó một tay vác lên tấn thiết côn. Hướng phía cửa cung điện bên trong đi vào. Vòng trong một chỗ. Một tòa băng tinh ngọn núi đứng vững không sai. Khoảng chừng có mấy trăm trượng cao. Toàn thân tản mát ra ấm ánh quang mang cùng hàn khí thấu xương. Phong trên đỉnh, thình lình tỏa lạc lấy một tòa cung điện khổng lồ, cao chừng hơn 10 trượng. Toàn thân sử dụng một loại khiết bạch ngọc thạch chế thành, tản mát ra nhàn nhạt trắng muốt nhu hóa quang mang. Thoạt nhìn hoa mỹ cực kỳ. Chẳng qua là mặt ngoài từng đạo dữ tợn khe hở răng đầy, không ít địa phương thậm chí lộ ra lỗ hổng. Mà ở trước cung điện cầu thang cùng trên sân thượng, càng là vết rách răng đầy. Có không ít khổng lồ hình người hài cốt rơi lả tả. Cũng không có thiếu thoạt nhìn là khôi lỗi mảnh vỡ. Một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Cung điện đang cửa đóng chặt, phía trên treo một khối vỡ thành hai mảnh cực lớn tấm biển, phân nửa bên trái viết Bảo Nguyệt. Nửa bên phải thì là một cái cung chữ. Vào thời khắc này, một đạo bạch sắc độn quang từ đằng xa phi độn mà đến. Tốc độ cực nhanh. Mấy hơi thở liền đã đến chỗ gần. Bạch ảnh lói lên, một bóng người rơi xuống, đúng là Yên La. Lúc này đây nàng chẳng biết lúc nào đã không hề làm Lâm Đào cách ăn mặc, khôi phục nguyên bản tuyệt sắc dung nhan. Nàng vốn là nhìn lướt qua trước cung điện vết thương cảnh tượng. Đôi mi thanh tú cau lại. Tiếp theo đôi mắt đẹp một chuyến nhìn qua lên trước mắt cung điện. Trên mặt vốn là lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp theo lại hóa thành mê mang. Bảo Nguyệt Cung. Yên La nhìn xem cung điện trên tấm biển thì thảo tự nói một câu. Tối tăm bên trong triệu hoán nàng tới đây chính là tòa cung điện này. Chính thức đến sau này, nàng mục đích muốn xác thực có một loại giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm giác. Bất quá lại vô luận như thế nào cũng muốn không rõ là ở nơi nào đã từng gặp đấy. Yên La lắc đầu, không nghĩ nữa những này, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới trước cửa điện. Đến nơi này, nàng thân thể run lên, trong lòng có loại dự cảm mãnh liệt, triệu hoán đồ đạc của nàng đang ở bên trong. Cung điện lớn cửa đóng chặt. Tại Yên La tới gần về sau, phía trên hiện ra một tầng hào quang bảy màu, thoạt nhìn cứng không thể phá, nhưng mơ hồ có chút bất ổn dấu hiệu. Yên La ánh mắt lập lòe, trên bàn tay hiện ra một cỗ hào quang bảy màu. Nàng đưa bàn tay đặt tại trên cửa chính, phía trên ngũ thải quang mang lập tức lập lòe, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Két, đại môn từ từ mở ra. Yên La ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, cất bước đi vào đại điện. Đại điện ở trong có chút lờ mờ, trống rỗng một mảnh. Mặt đất sử dụng màu xanh biếc ngọc thạch rải liền. Ngoại trừ hai bên mấy cây cột đá màu xanh, cũng không có những vật khác. Bất quá tại đại điện chỗ sâu nhất, một cái bạch ngọc thạch đài đám đi lên, toàn thân tản mát ra nhu hóa bạch quang. Yên La ánh mắt nhìn hướng bệ đá, thần tình trên mặt chợt cứng đờ, toàn bộ người sững sờ ở này trong. Màu trắng trên bệ đá, một tòa bạch ngọc pho tượng lặng lặng đứng ở phía trên. Xa xa nhìn lại, bạch ngọc pho tượng đúng một cái cung trang nữ tử. Làn váy nhẹ nhàng, khoác trên vai tơ lụa như cầu vồng. Chân đạp một đóa lớn bông hoa. Cầm trong tay một căn bản nhánh cây hình dáng đồ vật. Làm như một kiện vũ khí. Bạch ảnh lói lên. Yên La thân hình linh động bay đến pho tượng lúc trước. Nhìn kỹ phía dưới, không khỏi đưa thay sờ sờ mặt của mình. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này cung trang nữ tử pho tượng dung mạo lại cùng mình thình lình giống như đúc. Thậm chí ánh mắt khí chất đều hoàn toàn giống nhau. Yên La thần tình trên mặt mờ mịt. Thon dài bàn tay trắng nõn từ chính mình trên mặt rời. Chậm rãi hướng phía trước mặt với tới. Đụng chạm tới pho tượng đôi má. Ngay một khắc này trong ốc nàng một đạo điện quang xẹp qua. A, Yên La chỉ cảm thấy trong đầu một hồi kịch liệt đau nhức, trong miệng không khỏi kêu to một tiếng. Hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương mới nhang sau đó. Lúc trước một mực trong đầu mông lung trí nhớ đoạn ngắn bỗng nhiên trở nên rõ ràng. cũng từng màn trong đầu hiện lên, lại để cho kia có loại bát vân trục nhật cảm giác. Nàng thần tình trên mặt một hồi biến hóa, sau một lát biến thành một mảnh bình tĩnh. Nàng cuối cùng nhớ, vì sao nàng đối với cái này trong hoàn cảnh như thế quen thuộc? Vì sao nơi này khôi lỗi thủ hộ đối mặt nàng thời điểm nguyên một đám đều cúi đầu? Đó là bởi vì nàng chính là chủ nhân nơi này, toàn bộ Côn Luân đều là nàng trước kia cư trú chỗ. Yên La trong đầu cũng hiện ra nàng tên trước kia. Bảo Hoa Tiên Tử. Bảo Hoa Tiên Tử, nguyên lai đây chính là ta tên trước kia. Nhưng mà ta tại sao lại biến thành như bây giờ? Tuy rằng nhớ lại không ít trí nhớ, nhưng mà trong nội tâm nàng lại nổi lên càng nhiều nữa nghi hoặc. Yên La đôi mi thanh tú nhăn lại, kiệt lực hồi tưởng, nhưng lại không có bất kỳ đầu mối. Nàng lắc đầu, không nghĩ nữa những này, thả người bay xuống đài cao, hướng phía đại điện ở chỗ sâu trong đi đến. Đại điện ở chỗ sâu trong phương hướng, vẻ này triệu hoán chi lực càng ngày càng mãnh liệt. Trí nhớ của nàng tuy rằng sống lại đi một tí, nhưng mà đối với cái này cái triệu hoán sự hiện hữu của mình, còn không có bất luận cái gì đầu mối. Đại điện phía sau đúng một đầu dài dài hành lang, ánh sáng có chút âm u. Hành lang phần cuối, một cái màu trắng cánh cổng ánh sáng lẳng lặng lóe ra quang mang. Yên La không chút do dự, vừa sải bước tiến vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Ngay sau đó, trước mắt nàng cảnh sắc biến đổi, xuất hiện ở một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Chung quanh khắp nơi đều là rậm rạp rừng cây, cỏ cây rậm rạp, bên trong làm đẹp lấy đóa hoa. Một cái uốn lượn đường mòn đi thông rừng cây ở chỗ sâu trong. Rừng cây ở chỗ sâu trong mơ hồ truyền ra thanh thúy tiếng chim hót. Cả cây sơn cốc khắp nơi tản mát ra bình tĩnh khí tức. Yên La dọc theo đường mòn đi lên phía trước rời đi, chuyển qua mấy vòng nói, rất nhanh đi tới phần cuối. Một cái đá xanh sơn động xuất hiện ở trước mắt của nàng. Sơn động so với thường nhân cao hơn, rộng 5-6 thước. Sơn động hai bên đeo đầy màu xanh lá dây leo cùng bụi gai. Sơn động bên trái dây leo bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy trên thạch bích khắc lại 4 chữ to: Diệu Thụ Động Phủ. Diệu Thụ Động Phủ. Yên La nói lầm bầm một câu, cất bước đi vào. Sơn động rất ngắn, đi vào trong rồi một đoạn ngắn đường liền đến cùng. Trước mắt là cho chất phác tự nhiên thạch thất. Nơi đây cũng sống tuyết, chỉ có mấy tảng đá trồng chất tại nơi hẻo lánh. Trên vách đồng có chút ẩm ướt, dài quá không ít rêu xanh. Trong thạch thất duy nhất có chút đặc thù đích thực địa phương, Yên La ánh mắt rơi ở tránh diện trên vách tường. Phía trên khảm nạm rồi một khối màu trắng đá tròn. Mơ hồ có thể vừa ý mặt có một cái đồ án, tựa hồ là một đoạn trạc cây. Yên La trong đầu điện quang lóe lên. Cái này trạc cây đồ án cùng lúc trước tại trong đại điện chính là cái kia cung trang pho tượng trong tay nắm giữ trạc cây đúng là giống như đúc. Nàng ánh mắt lóe lên. Sau một khắc đưa tay đặt ở màu trắng đá tròn phía trên. Nhàn nhạt bạch quang từ trong tay nàng tán phát ra. Rạc rạc. Trong thạch thất chợt vang lên một tiếng vang nhỏ. Sau một khắc, trong sơn động vang lên nặng nề ù ù thanh âm. Màu trắng đá tròn chỗ thạch bích xuất hiện một cái khắc dựng thẳng văn. Sau đó chậm rãi hướng phía hai bên tách ra, lộ ra một cái tràn ngập màu trắng hơi nước cửa vào. Hơi nước ở chỗ sâu trong mông lung, thấy không rõ bên trong có đồ vật gì đó. Nhưng mà hơi nước ở chỗ sâu trong sáng ngời vô cùng. Mảng lớn hào quang 7 màu từ bên trong chiếu xạ rồi đi ra. Yên La quang mang trong mắt sáng rực, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo bạch sắc điện quang, hướng phía sương mù ở chỗ sâu trong bay đi. Ngay tại Yên La bay vào sương mù chỗ sâu thời điểm, băng tinh ngọn núi chung quanh, Bảo Nguyệt cung tiền nhân ảnh lóe lên. Một cái nho nhỏ thân ảnh trống rỗng xuất hiện. thình lình nhưng là Tử Lăng. Nàng ánh mắt nhìn hướng rộng mở đại điện chi môn, trong mắt hiện ra phức tạp thần sắc. Kinh hỉ, không muốn, sợ hãi. Sau một lát, Tử Lăng thở dài, thần tình trên mặt khôi phục bình tĩnh. Nàng đi lên phía trước rời đi, trở lại đến đại điện cửa chính bên cạnh. Nơi này có một đầu thú con thạch điêu bày đặt, nhìn ngoại hình tựa hồ là một con vượn, dương nanh múa vuốt bộ dạng. Tử Lăng đi đến viên hầu thạch điêu trước, duỗi ra hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, phất tay đánh ra một cái khác tử quang, rơi vào hầu tử trên người. Viên hầu pho tượng chậm rãi chuyển động rồi nửa vòng, mặt hướng về phía đại điện cửa chính, trong miệng chợt phun ra một cái khác hào quang bảy màu. Đại điện cửa chính một tiếng ầm vang đóng cửa. Cùng lúc đó, toàn bộ đại điện chung quanh một hồi kim quang thiểm nhấp nháy, hiện ra một tầng dày đặc kim sắc màn hào quang, đem trọn cái đại điện bao phủ tại bên trong. Tử Lăng cuối cùng thật sâu nhìn cung điện liếc, thân ảnh nhoáng một cái, từ tại chỗ biến mất vô tung. Cung điện chỗ sâu trong sơn động, Yên La bay vào trong hơi nước. Trước mắt quang mang sáng rõ, xuất hiện ở một cái màu trắng trong không gian. Không gian diện tích khổng lồ, tựa hồ là một cái cỡ lớn huyệt động, khắp nơi tản ra nhu hóa bạch quang. Trong huyệt động có một cái cao hơn mặt đất hai thước tả hữu bệ đá. Phía trên nghiêng nghiêng cắm một đoạn nhánh cây. Phía trên có mấy cái trà cây. Cùng lúc trước pho tượng kia trong tay cầm chi vật giống như đúc. Ấm ánh sáng long lanh, tản mát ra nhu hóa hào quang bảy màu. Yên La hô hấp chợt dừng lại. Cái kia thất thải thổ cành tản mát ra một cỗ to lớn vô cùng linh tính chấn động. Từng vòng hướng phía chung quanh nhộn nhạo mà đi. Cả cái huyệt động tùy theo có chút rung động lắc lư. Đã đến lúc này đây, nàng đã vững tin. Cái kia một mực ở triệu hoán đồ đạc của nàng, đúng là trước mắt cái này đoạn thất thải thổ cành không thể nghi ngờ. Yên La phóng ra một bước, hướng phía bể đá đi đến. Vào thời khắc này, một tiếng gầm lên tiếng vang lên. Một tiếng ầm vang. Một cái cao hơn người kim giáp thân ảnh tự động trên huyệt rớt xuống, chắn Yên La trước người. Nhưng là một cái kim giáp nhân hình khôi lỗi. Yên La biến sắc. Nàng bị cái kia thất thải thổ cành hấp dẫn. Vậy mà không có chú ý tới trên không thậm chí có cái này thì một cái khôi lỗi. Kim giáp khôi lỗi mặc trên người một bộ kim sắc khóa tử áo giáp, mang trên mặt một cái mặt nạ màu vàng kim, nhìn không tới khuôn mặt. Kia một tay cầm một cái khác kim sắc kiếm bàn rộng, khác một tay cầm một khối hình tròn tấm thuẫn, tản mát ra một cỗ khổng lồ cực kỳ khí tức. Rõ ràng là một cái thánh giai khôi lỗi thủ hộ. Rống. Kim giáp khôi lỗi phát ra một tiếng gầm lên, trong tay kim sắc đại kiếm hào quang tỏa sáng, tách ra vạn đạo kim quang chói mắt, hướng phía Yên La vào đầu đánh xuống. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 699. Thiên Vi Côn Vo La trong mắt chợt lóe sáng, không có chút nào tránh né ý tứ. Bàn tay như ngọc trắng một chút, một đường hào quang bảy màu từ kia đầu ngón tay bay ra, chui vào kim giáp khôi lỗi mi tâm. Kim giáp khôi lỗi thân thể đại chấn, trong tay màu vàng đại kiếm tại Yên La đỉnh đầu vài tấc chỗ bỗng nhiên dừng lại. Sau một lát, chậm rãi thu trở về. Khôi lỗi hướng bên cạnh đẩy ra hai bước, một gối té quỳ trên đất, trong tay màu vàng đại kiếm trống trên mặt đất. Yên La không có lại tiếp tục để ý gặp kim giáp khôi lỗi, chậm rãi đi đến bệ đá bên cạnh, nhìn về phía trên bảy màu trạc cây. Trong mắt quang mang kỳ lạ lưu chuyển, thần tình lúc giữa nhìn không được hiện ra vẻ kích động. Nàng hít một hơi thật dài khí, chậm rãi duỗi ra trắng nõn năm ngón tay cầm bảy màu trạc cây, dùng sức trở lên nhổ. nguyên bản thoạt nhìn chắc chắn kết nối tại trên bệ đá bảy màu trà cây, cuối cùng bị kia nhìn như không tốn sức chút nào rút ra. Xoẹt! Bảy màu trà cây tại rút ra trong nháy mắt truyền ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó toàn thân tản mát ra chói mắt hào quang bảy màu, lập tức đem trọn chỗ ngồi huyệt động chiếu rọi thành một cái bảy màu sặc sỡ thế giới. Cùng lúc đó, huyệt động ù ù rung động, vô số bụi bặm đá vụn tuôn rơi hạ xuống. Một cỗ to lớn không vực sâu linh lực ba động từ bảy màu trạc cây trong tuôn ra, đơn giản dung chuyển cả sơn động. Không hề nghi ngờ, chỉ cần cỗ lực lượng này hoàn toàn bộc phát ra, toàn bộ cái sơn cốc thậm chí cả tòa đại điện đều muốn bị kia thôn phệ. Băng tinh ngọn núi cũng hơi hơi rung động. Phía trên trong hư không chợt lăng không hiện ra mảng lớn thất thải hào quang, rực rỡ tươi đẹp cực kỳ. Phương viên trăm dặm ở trong, thiên địa linh khí kịch liệt cuồn cuộn dung chuyển đứng lên, hình thành vô số linh khí vòng xoáy, rất nhanh xoay tròn, phát ra trận trận sắc nhọn vang thanh âm, hướng bốn phương tám hướng xa xa truyền bá đi ra ngoài. Trong huyệt động, Yên La toàn bộ người đắm chìm trong hào quang bảy màu bên trong, thoạt nhìn linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Từng cỗ một thất thải hào quang từ trên trạc cây truyền lại mà ra, dung nhập Yên La thân thể. Yên La trong cơ thể trong kinh mạch chân khí nhanh chóng lưu chuyển, nhanh không biết bao nhiêu. Trên thân tản mát ra càng ngày càng sáng bạch quang, làn da tựa hồ cũng trở nên óng ánh vô cùng. Từ trong ra ngoài tản mát ra một cỗ thần thánh hơi thở hơi thở. Nàng chân khí trong cơ thể rất nhanh chuyển động mấy cái chu thiên, chợt đều hướng phía đan điền linh hải trong dũng mãnh lao tới, dung nhập linh hải trong trong kim đan. Kim đan mặt ngoài bỗng nhiên sáng lên từng vòng vầng sáng, mặt ngoài từng miếng thật nhỏ phù văn lượn lờ, tiếp theo truyền ra ken két thanh âm, phía trên mơ hồ hiện ra một đường khe hở. Yên La hai đầu lông mày hoa sen hình dáng màu đen linh văn hào quang tỏa sáng. Toàn bộ người sau lưng hiện ra một đóa cực lớn màu trắng cử hoa hư ảnh. Cánh hoa hướng chính giữa một cuốn, đem thân thể nâng lên. Yên La tại màu trắng cử hoa khoanh chân ngồi xuống. Bảy màu trạc cây ngang đặt ở trên đầu gối. Tuyệt sắc trên dung nhan hiện lên một tia kinh hỉ. Ngay tại vừa mới, bảy màu trạc cây truyền tới một cỗ hảo đại năng lượng. Trong cơ thể nàng lần trước trùng kích thánh giai thất bại thánh phôi lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Yên La nhắm mắt lại, tâm thần trong nháy mắt trở nên dị thường bình tĩnh, thân thể bị một cỗ thất thải hào quang bao phủ. Giờ phút này thạch mục đi tại một cái bề rộng chừng hơn một trượng bạch thạch trên đường. Hai bên đường chừng đứng sừng sững lấy từng tòa cao lớn cung điện lầu các. Trước đây không lâu, hắn tại chém giết tam đầu đầu sư tử khôi lỗi về sau, trong cung điện liền lại không bất kỳ ngăn trở nào. Hắn một đường thông suốt tiêu sái chừng trăm trượng về sau, liền đột nhiên trước mắt một trắng bị truyền tiến đưa đến nơi này. Theo kia suy đoán, nếu như lúc trước coi như là Côn Luân bên ngoài mà nói, nơi đây có lẽ coi như là vòng trong khu vực. Ngắm nhìn bốn phía, nơi đây lầu các cung điện tuy rằng cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng vẻ ngoài coi như nguyên vẹn, tạo hình xa so với lúc trước chút ít cung điện càng thêm tráng lệ. Mỗi một tòa kiến trúc thượng đô điêu khắc đẹp đẽ hoa văn trang điểm cùng kỳ dị linh thú, bề ngoài che một tầng ấm ánh sáng bóng. Hai ngày sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một chỗ tên là Tử Thúy Các Đình Viện trước. Bởi vì đã không có bảy màu linh văn trợ giúp, thạch mục hai ngày này tiến lên tốc độ lớn thụ ảnh hưởng. Ven đường trải qua đại đa số cung điện, chỉ có tại nhiều lần xác nhận bên trong cấm chế pháp trận có lẽ đã mất đi hiệu lực hoặc hủy hoại, hắn mới có thể đi vào tìm tòi một phen. Dù là như thế, hắn còn là vô ý phát động hai lần ẩn nấp cấm chế, còn có một lần thậm chí bị hơn 30 đầu thiên vị khôi lỗi vây công. Thật vất vả mới thoát khỏi đi ra. Đứng ở tử thúy các cửa sân lúc trước. Thạch Mục hai mắt kim quang lóe ra hướng trong nội viện nhìn lại. Chỉ thấy đại môn ở trong là một mảnh rộng lớn màu trắng quảng trường. Ở trên dựng thẳng lấy một cái cao chừng 10 trượng tròn đỉnh thạch điêu. Tại tròn đỉnh chung quanh, trên mặt đất khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình thật sâu khe rãnh. Đem một ít trận pháp đường vân hoa được thất linh bát lạ. Trừ lần đó ra, mọi nơi còn phân bố lấy hơn 10 chồng chất khôi lỗi tàn phiến. Trong nội viện này bừa bộn cảnh tượng, hiển nhiên cũng không phải là gần đây tạo thành. Có lẽ phát sinh ở hơn ngàn năm trước cái kia trường hảo kiếp. Tại thả ra thần thức qua lại lướt nhanh mấy lần. Cùng sử dụng linh mục quan sát một phen. Xác nhận nơi này không có cấm chế cùng khôi lỗi về sau. Thạch Mục mới xuyên qua miếng màu trắng kia quảng trường. Đi vào một chỗ cung điện khổng lồ trước. Đẩy cửa điện đi vào. Vừa mới đi vào, Thạch Mục liền cảm thấy một hồi ấm áp cảm giác đập vào mặt. Hắn lông mày nhíu lại. Hướng trong điện nhìn quét một vòng. Chỉ thấy cả tòa trong điện trống giống đấy. Chỉ có nơi hẻo lánh chỗ. Có một cái một người cao ba chân màu tím đồng lô cùng một tòa rồng thùng thình chế tạo đài đứng ở chính giữa. Mà tại đồng lô phía dưới tức thì có từng đạo màu đỏ thắm đường vân uốn lượn khúc chiết, phủ kín toàn bộ mặt đất. Nơi này tựa hồ là một cái phòng luyện khí. Thạch Mục bên cạnh đi vào trong, bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm. Hắn trực tiếp đến gần đồng lô, nhìn kỹ, lông mày nhíu lại. Tại màu tím kia đồng lô mặt sau, lại vẫn nửa treo một cỗ hình dung tiểu tuổi thây khô. Này tòa màu tím đồng lô cao hơn 5 thước. Toàn thân rất tròn. Ba chân hai tay. Phía trên rơi đầy bụi bặm. Thoạt nhìn tựa như một cái quý xanh cỡ lớn lư hương bình thường. Nắp lò phía trên chiếm cứ một đầu phun lửa dị thú pho tượng. Cái kia bộ khô héo thi hài liền hai tay gắt gao chộp vào dị thú trên thân. Thân thể dính sát tại luyện khí lô trên. Càng làm kia kinh ngạc chính là. Cái này đã vứt đi không biết bao nhiêu năm tháng luyện khí lô lên. Đang có một cỗ ấm áp khí tức từ lô thân ở trong truyền lại đi ra. Thạch Mục hai mắt khép lại, thần thức cũng đã thẩm thấu tiến nhập đồng trong lò. Hắc hắc, muốn thành rồi, sẽ phải đã thành. Thạch Mục ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đồng lô. Trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị thần tình. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được. Tại đây đồng trong lò, thậm chí có một đường hết sức yếu ớt mà thần hồn. Đồng phát ra vài tiếng suy yếu, nhưng thập phần hưng phấn mà tiếng quát tháo. Thạch Mục đi ra phía trước, phí hết một phen công phu mới đưa bám vào màu tím đồng lô trên cái kia cỗ thây khô chuyển xuống dưới. Cẩn thận từng ly từng tí để đặt tại một bên. Vừa quay người, hắn liền chứng kiến đồng lô phía trên mới vừa rồi bị thây khô ngăn cản chỗ ở. Có một đạo bị lợi khí bổ chém ra đến rõ ràng vết sách. Hầu như từ lô miệng kéo dài đến cách bệ. Mà tại đạo kia vết sách phía trên, chính có một đạo hào quang ảm đạm màu tê. Y. A. Mơ. Phù lục. Đem lô thân phong ấm lấy. Thạch Mục trầm ngâm một lát. Vung tay lên. Đem cái kia trương màu tê. Y. A. Mơ. Phù lục vạch trần xuống dưới. Chỉ nghe lô trên khuôn mặt vang lên. Phốc. Một tiếng vang nhỏ. Một đường mơ hồ bạch sắc nhân hình ảnh từ đảo kia trong khe hở bay ra. Nhập lại nhanh chóng biến lớn rơi vào Thạch Mục trước người. Thạch Mục cao thấp hơi đánh giá. Liền chứng kiến người nọ hoa dâm tóc tán loạn khoác trên vai trên đầu. Đen trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Thoáng còng xuống thân thể không ngừng run rẩy, bờ môi không ngừng lay động. Không ngừng nói qua. Ha ha ha, muốn thành rồi, muốn thành rồi. ngươi là người phương nào? Vì sao thần hồn sẽ bị vây ở luyện khí trong lò? Thạch Mục nhìn về phía người nọ, mở miệng hỏi. Người nọ nghe được Thạch Mục thanh âm, lúc này mới chú ý tới trước mắt có người. Trong đôi mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh nộ. Nghiêm nghị quát. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào luyện khí trọng địa Tử Thúy Các? Không chờ Thạch Mục trả lời, người nọ ngũ quan một hồi vặn vẹo, trên khuôn mặt lại đột nhiên hiện ra vẻ thống khổ. Trong miệng nói ra. Ta đã biết, ngươi là những cái kia kẻ xấu. Ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, bóng người kia liền nổi điên bình thường hướng Thạch Mục đánh tới. Người này chỉ là một đám tàn hồn, tự nhiên đối với Thạch Mục không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Thạch Mục chỉ là một chút nghiêng người, liền dễ dàng đem làm cho tới. Người nọ cũng tại sai thân mà qua, trong nháy mắt, xoay chuyển ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng Thạch Mục lồng ngực. Sau một khắc kia thần tình lại lần nữa biến đổi, đột nhiên thoáng cái té nhào vào Thạch Mục trước người, kích động nói ra. Bảo hoa tiên tử, người đã trở về. Công thâu tử may mắn không làm nhục mệnh, khỉ trắng tướng quân nghiên cứu rèn linh bảo. Thiên vi côn vỏ, dĩ nhiên thành hình. Bảo hoa tiên tử, linh bảo. Thạch Mục nhất thời không có hiểu rõ đối phương nói là vật gì, nhưng nghe đến linh bảo hai chữ, nhưng trong lòng lập tức đại hỉ, lập tức thuận theo người nọ mà nói ra. A, ngươi làm vô cùng tốt, thiên vi côn vỏ hiện ở nơi nào? Vẫn còn tử thúy trong lò. Cần nặng khai lò lửa, cuối cùng định phù mới có thể hoàn toàn luyện thành. Công thâu tử trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, nói ra. Thạch Mục tuy rằng không sở trường luyện khí, nhưng lại biết rõ. Định phù chính là đúc luyện cuối cùng một đường trình tự làm việc. Sắp phù văn tuyên khắc vào pháp bảo bên trong. Do đó sử dụng pháp bảo đạt được các loại dị năng. Ngươi lại nói cái này côn sao có gì dị năng? Thạch Mục kiềm chế ở trong lòng hưng phấn, trầm giọng hỏi. Bẩm tiên tử, côn sao có thể làm cho đưa vào trong đó phiên thiên côn liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Thi triển thời điểm, liền có thể đem ẩm chứa trong đó thiên địa linh khí phóng xuất ra. Do đó để cho uy năng linh tính tăng nhiều gấp mấy lần không chỉ. Mặt khác diệu dụng còn cần sử dụng sau đó mới có thể định đoạn. Vừa nhắc tới này linh bảo uy năng, công thâu tử lập tức trở nên mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt đứng lên. Vậy ngươi có thể hay không hiện tại liền trọng khải tử thúy lô, luyện thành bảo vật này? Thạch Mục ánh mắt quét về phía trước mắt cái này sợi không chút nào thu hút luyện khí lô, mở miệng hỏi. Chỉ cần tiên tử phân phó, công thâu tử tùy thời có thể luyện thành. Công thâu tử trên mặt điên chi sắc thu lại, đột nhiên trở nên hết sức ngưng trọng, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu nói ra. Dứt lời, kia thân hình nhất chuyển, tại đại điện bốn phía chạy đứng lên. Mỗi tại một chỗ dừng lại, nơi đó liền có một đạo hào quang sáng lên. Sau một lát, trong đại điện liền có 9 đạo quang mang đồng thời sáng lên. Công thâu tử đi vào tử thúy trước lò, ánh mắt xa nhìn một cách đã thối lui mấy trượng Thạch Mục, hướng phía trong lò đánh ra mấy đạo pháp quyết. Chỉ thấy đạo đạo pháp quyết hào quang bay múa mà ra, đã rơi vào tử thúy lô lên. Nắp lò đỉnh cái kia phun lửa dị thú trong đôi mắt đột nhiên sáng lên 2 luồng ánh sáng màu đỏ. Chỉ nghe ô ô n g một thanh âm vang lên. Một đạo vô hình ba động đột nhiên từ tử thúy trong lò hướng phía 4 phương 8 hướng truyền lại mà ra. Ngay sau đó oanh một thanh âm vang lên, cả tòa cung điện mặt đất cũng bắt đầu rung động. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 700. Bảo thành hồn di mục trong nội tâm cả kinh. Chợt cảm thấy dưới chân một hồi nóng bỏng. bốn phía không khí độ ấm cũng tùy theo rất nhanh tăng lên. Loại trình độ này nhiệt độ cao với kia mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Thạch Mục cúi đầu nhìn lại. Phát hiện trên mặt đất những cái kia màu đỏ đường vân đã toàn bộ bị đoạt mắt ánh sáng màu đỏ làm cho tràn ngập. Phía trên tre một tầng như là hỏa diễm quang mang. Lắc lư không theo quy tắc nào. Từng đạo hồng sắc lưu quang đang theo những này uốn lượn khúc chiết đường vân. Không ngừng lưu động cũng hội tụ đến chế tạo lô ba chân bên trong. Cùng lúc đó, tử thúy lô mặt ngoài hào quang màu tím bỗng nhiên sáng ngời. Tất cả bám vào tại ở phía trên bụi đất tại trong khoảnh khắc bị gột rửa không còn. Lô người sẽ không là vừa mới như vậy đầy bụi đất bộ dáng, mà trở nên tử khí lượn lờ. Linh quang dị sắc, lộ ra đẹp đẽ quý giá vô cùng. Tại lô trên khuôn mặt, từng đạo phỉ thúy sắc mặt phù văn không ngừng lóng lánh. Lô người ở trong liền mãnh liệt dâng lên một hồi đỏ thấm hỏa diễm. Kia sáng rực ánh sáng màu đỏ dù cho cách luyện khí lô, cũng có thể thấu chiếu ra trở lại. Cung điện bốn phía chín đạo quang mang cũng vào lúc này bỗng nhiên sáng rõ. Hướng phía lô người phóng tới chín đạo màu sắc rực rỡ cột sáng. Cột sáng vừa mới đi vào, luyện khí lô liền ầm ầm chấn động. Bên trong hỏa diễm quang mang lại lần nữa biến đổi. Vậy mà biến thành thất thải chi sắc. Mà cùng lúc đó đại điện ở trong độ ấm cũng là kịch liệt bay lên trở nên nóng bỏng vô cùng. Tử thúy trong lò thất thải hỏa diễm không ngừng bốc lên. Quang mang càng ngày càng sáng. Thoạt nhìn tựu như cùng một vòng thất thải thái dương. Thạch Mục nhìn qua đây hết thảy, thần sắc trên mặt không biến, nhưng trong lòng thì cảm thấy khiếp sợ dị thường. Đúng lúc này, Công Thâu Tử thần hồn thân thể lại đột nhiên người nhẹ nhàng dựng lên đi tới tử thúy lô ngay phía trên. Kia thần sắc thập phần chuyên chú nhìn về phía luyện khí lô, hiện lên trong mắt một hồi vẻ cuồng nhiệt trong miệng quát lớn. Công Thâu Tử dùng người luyện khí, dùng hồn xác định phù từ đó không uổng. Dứt lời kia thần hồn liền tại Thạch Mục ánh mắt khiếp sợ xuống, lói lên tức thì sáp nhập vào đúc luyện lò lửa bên trong. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một hồi cực lớn tiếng sấm liên tục âm thanh vang lên. Một đạo cử đại kim sắc cột sáng từ trên 9 tầng trời quán chú hạ xuống. Trực tiếp đem tử thúy các đại điện nóc nhà oanh ra một cái động lớn. Đột nhiên oanh tại tử thúy lô bên trên. Tử thúy lô người lập tức bao phủ tại chói mắt giữa kim quang trở nên toàn thân trắng muốt thông thấu. Thạch Mục theo đại điện đỉnh phá động hướng bầu trời bên trong nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời mảng lớn đậm đặc bạch đám mây điên cuồng bắt đầu khởi động lấy. Đem đại điện trên không hoàn toàn che đậy. Cái kia đạo kim sắc cột sáng liền từ trong đó rủ xuống hạ xuống. Như thế dị động. Không biết có hay không hội đưa tới những người khác. Thạch Mục trong lòng có chút lo lắng, liền tranh thủ thần thức thả ra bên ngoài cơ thể, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một hồi kịch liệt linh lực chấn động, lập tức đem ánh mắt hướng tử thúy lô rời đi. Chỉ thấy tử thúy lô bên trên giữa kim quang, hiện ra từng đạo cổ sơ phù văn, hướng phía trong lò rơi xuống đi vào. O-O-N-G. Một thanh âm vang lên. Tử thúy lô người một hồi rung động lắc lư. Quán trú tại ở phía trên cái kia đạo kim sắc cột sáng bên trên quang mang dần dần giảm đi. Cuối cùng tiêu tán ra. Một hồi kim loại xung đột âm thanh vang lên. Tử thúy lô nắp lò từ từ mở ra. Một đạo kim quang từ trong bay ra. Từ trong tản mát ra vạn đạo kim mang. Làm cho người mắt không thể nhìn thẳng. Thạch Mục hai mắt kim quang lưu chuyển. Ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy không trung kim quang trong bao. Nổi một đoạn gần 5 thước dài ngắn. Chừng tiểu nhi cánh tay kích thước. Chính giữa chạm giống kim sắc côn vỏ. Vật ấy mặt ngoài ngoại trừ duy diệu duy xinh đẹp long văn phượng triển hoa văn bên ngoài. Còn tuyên khắc lấy từng đạo cổ sơ huyền ảng đường vân. phong cách cổ xưa minh mang khí tức liền từ bên trong phát ra. Côn vỏ vừa ra lô, Thạch Mục lập tức cảm nhận được không khí chung quanh bên trong. Lập tức liền có từng sợi linh khí cuồn cuộn không dứt hướng trong đó tụ tập mà đi. Mặc dù không có đạt tới mắt thường có thể thấy được trình độ, nhưng đã là hết sức kinh người. Nghĩ tới đây, Thạch Mục há mồm phun một cái, đem tấn thiết côn lấy đi ra. Ngay sau đó, kia lại phất tay hướng cái kia đoạn kim sắc côn vỏ một chiêu. Một đạo bạch quang liền từ kia tay trái phía trên uốn lượn chảy ra. Đem côn vỏ một cuốn, từ tử thúy đỉnh lò bên trên kéo đi qua trở lại. Thạch Mục thò tay đem côn vỏ cầm chặt, bàn tay có chút hướng phía dưới vừa rơi xuống, liền cảm giác kia trầm trọng dị thường. Hắn đem như ý tấn thiết côn dài ngắn kích thước điều chỉnh một chút, côn đầu hướng côn vỏ miệng một thêm vào. Két! Một tiếng cắm vào, chỉ chừa có hơn một xích trở lại dài lưu ở bên ngoài. Chỉ thấy tấn thiết côn vừa mới đưa nhập, côn người liền đột nhiên sáng ngời. Đại lượng tồn trữ tại côn vỏ bên trong thiên địa linh khí trực tiếp chảy vào tấn thiết côn bên trong. Thạch Mục trong nội tâm khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bàn tay vung lên, một đống nhỏ cực phẩm linh thạch liền rơi trên mặt đất. Hắn đi ra phía trước, bâu một tiếng, đem tấn thiết côn tính cả thiên cơ côn vỏ cùng nhau đâm vào linh thạch trong đống. Chỉ thấy cái kia khoảng chừng có vài chục khối đống nhỏ cực phẩm linh thạch phát ra quang mang, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lập tức ảm đạm xuống dưới. Trong chớp mắt biến thành một đống phế thạch. Thạch Mục thấy vậy, mí mắt có chút nhảy dựng, không khỏi có chút líu lưỡi. Hắn giơ bàn tay lên, đem như ý côn cùng côn vỏ đồng thời nâng trước người đánh giá một lát sau. Vụt một chút. Đem như ý tấn thiết côn từ côn trong vỏ rút ra một đoạn nhỏ. Chỉ thấy côn trên khuôn mặt liền lập tức có mảng lớn kim sắc quang mang tràn ra. Một cỗ tràn trề vô cùng linh lực chấn động liền từ bên trong thẩm thấu phóng tới. Đem một nửa côn người đều ánh đã thành kim sắc. Thạch Mục lập tức đại hỉ. Chỉ cảm giác mình trong tay nắm đã không còn là một kiện linh khí, mà là một kiện đè nén lực lượng khổng lồ, uy lực tuyệt luân cực phẩm pháp bảo. Tay hắn tại kim quang rạng rỡ côn vỏ bên trên vuốt ve một lát, lại nhẹ nhàng đem tấn thiết côn đâm trở về. Tấn thiết côn vào vỏ, kim mang lập tức thu lại. Vừa mới xuất hiện vẻ này khổng lồ linh áp cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Thạch Mục tâm niệm vừa động, trong tay như ý tấn thiết côn lập tức biến ngắn thu nhỏ lại. Mà làm hắn cảm thấy kinh ngạc đúng. Không ngừng tấn thiết côn rút nhỏ, đã liền cái kia đoạn côn vỏ rõ ràng cũng đi theo cùng nhau rút nhỏ. Thạch Mục trầm ngâm một lát, trong lòng bàn tay quang mang sáng ngời, tấn thiết côn liên quan côn vỏ vậy mà đồng thời biến mất. Cùng lúc đó, Thạch Mục trong đan điền quang mang sáng ngời, một đoạn nho nhỏ tấn thiết côn xuất hiện ở trong đó. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn không có lại cẩn thận rời đi nhận thức côn vỏ diệu dụng, mà là xoay người ý định từ nơi này rời khỏi. Tuy rằng trước mắt thần thức trong phạm vi còn không nhận thấy được có người tiếp cận, nhưng dù sao vừa rồi động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi thời gian lâu dài không sẽ đưa tới những người khác ngấp nghé. Nhưng mà hắn vừa quay người lại, nâng lên bước chân lại thu trở lại. Hắn uốn éo trở lại, hướng phía tử thúy lô đi tới. Hắn nhìn một cái bếp lò mặt ngoài khe hở, lắc đầu nói. Cái lò này mặc dù có chút tổn hại, nhưng đã có thể luyện chế như thế thiên địa linh bảo thật không đơn giản. Ở tại chỗ này thật sự đáng tiếc. Một nghĩ đến đây, Thạch Mục trong tay quang mang sáng ngời. Một cái khác hào quang bay cuộn phóng tới, đem tử thúy lô khẽ quấn thu vào. Hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa liếc nhìn bị chính mình để đặt ở một bên thi hài. Không cần suy đoán cũng biết, cái này xác nhận công thâu tử thi hài không thể nghi ngờ. Từ trước mắt thấy tình hình trở lại phỏng đoán. Trước đây Côn Luân gặp phải hảo kiếp thời điểm. Cái này công thâu tử có lẽ đang tại luyện chế thiên cơ côn vỏ bảo vật này. Cũng đã một số gần như đại thành. Nhưng mà lúc này, Côn Luân đã tao ngộ một cuộc hủy diệt lớn hảo kiếp. Kia tại cuối cùng bước ngoặt. Nghĩ cách bảo toàn rồi bảo vật này. Nhưng mình nhưng là đã chết không sai. Cũng dựa vào một phần chấp niệm. Không muốn như vậy đầu thai chuyển thế. Mà là đem thần hồn bám vào không sai tử thúy trong lò. Bởi vì tử thúy lô cũng không có được dưỡng hồn an phách công hiệu. Dần xà. Sống nhờ trong đó thần hồn hồn lực tất nhiên hội dần dần suy giảm. Lúc ấy cách nay tối thiểu cũng có nghìn. Nhiều năm cái này công thâu tử thần hồn có thể kiên trì đến bây giờ mà không có tán loạn cũng là một cái kỳ tích. Thạch Mục trong nội tâm thở dài, cúi người đem này là thi hài nâng lên đi ra cung điện. Một lát sau, tử thúy các bên ngoài đình viện một chỗ cao sườn núi lên. Một khỏa nguyệt quế thụ trước. Hơn nhiều một khối dài hình tấm bia đá. Phía trên tuyên khắc rõ mấy cái tinh tế chữ to. Công thâu tử chi mộ. Công thâu tử tiền bối trong miệng ngươi Bạch Viên tướng quân chắc hẳn chính là Bạch Viên lão tổ rồi a. Ngươi đặt cái này thiên cơ côn vỏ là vì Bạch Viên lão tổ mà luyện, ta đây liền thay kia nhận. Thạch Mục mặt sắc mặt ngưng trọng hướng tấm bia đá thật sâu bái về sau, lúc này mới quay người rời đi. Vòng trong bên kia. Giữa không trung. Một thân ảnh tại phế tích bên trong nhanh chóng truyền tống. Người này là cái áo bào xanh nam tử. Khuôn mặt tuấn lãng. Thần thái nho nhã. Đúng là Triệu Tiến. Hắn chẳng biết lúc nào cũng đi tới Côn Luân vòng trong khu vực. Tuy rằng truy tìm Thạch Mục, nhưng mà hắn lúc này đây trên mặt cũng không có quá nhiều khó coi sắc mặt. Hắn đi vào vòng trong cũng có một đoạn thời gian. Trong lúc này, hắn một hơi đã tìm được vài kiện chân quý bảo vật. Truy tìm Yên La cùng Thạch Mục phiền muộn. Ngược lại là bị thư giải hơn phân nửa. Cái này bảo Nguyệt cung cuối cùng ở địa phương nào? Triệu Tiến thầm nghĩ trong lòng. Phi độn bên trong, hắn biến sắc, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Trong cơ thể hắn cửu chuyển huyền công chi lực dục dịch. Chỉ hướng cái hướng kia. Chỗ đó dường như có cái gì tại mãnh liệt hấp dẫn lấy trong cơ thể cửu chuyển huyền công. Triệu Tiến mừng rỡ trong lòng, không nói hai lời lập tức chuyển qua phương hướng, hướng phía chỗ đó bay đi. Một phút đồng hồ về sau, quang mang lói lên, Triệu Tiến thân ảnh xuất hiện ở một mảnh mặt rừng cây tùng chung quanh. Đứng ở chỗ này, hắn có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cực kỳ thổ thuộc tính chấn động. Ẩm chứa thổ thuộc tính nguyên lực thật không ngờ to lớn, hẳn là một kiện thổ thuộc tính chí bảo. Nếu có thể cho ta sử dụng thứ năm chuyển đại thành ngày đều có thể rồi. Triệu Tiến trên mặt lộ ra sắc mặt đại hỉ, đang muốn đi vào rừng cây. Vào thời khắc này, hắn nhướng mày. Chợt quay đầu hướng phía xa xa nhìn lại. Trong mắt chợt lóe sáng về sau. Thân hình bỗng dưng một cách mơ hồ. Loại rủ mị từ tại chỗ biến mất không thấy. Mấy hơi thở sau đó, cách đó không xa khác một thân ảnh. Đồng dạng nhanh chóng vô cùng hướng nơi đây chạy như bay đến. Thân hình mấy cái chớp động về sau, đã rơi vào ngoài bìa rừng trên đất trống. Độn quang thu lại, hiện ra một cái hơi có vẻ thon gầy áo bào xanh nam tử thân ảnh. Người này nhìn quần áo và trang sức cũng là một người Thanh Lan Thánh Địa đệ tử thiên vị hậu kỳ tu vi. Thật mãnh liệt thổ thuộc tính chấn động. Của ta huyền công mặc dù chưa đạt tới trình độ như vậy, bất quá về sau nhất định có thể sử dụng đạt được. Thon gầy thanh niên trên mặt đại hỉ, trong miệng thì thào vài câu nói ra. Hắn khẽ quát một tiếng, trên người bỗng nhiên sáng lên một hồi chói mắt ánh sáng màu xanh. Phần Phật một tiếng. Kia trong tay hiện ra một vòng màu xanh mâm tròn pháp bảo. Quay tròn xoay tròn xuống. hướng phía bên ngoài đại điện cấm chế chém tới. Nhưng mà thon gầy thanh niên không có phát hiện đúng rồi. Tại kia sau lưng cách đó không xa một chỗ tàn viên sau lưng. Triệu Tiến thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Trong mắt lánh mang lập lòe. Hai tay càng là dâng lên rồi một đen một trắng lưỡng sắc quang mang.